Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay, mình xin gửi lời cảm ơn tới bạn có tên tài khoản Bác Sĩ Moon 707 đã donate ủng hộ cho mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Mục Tổng Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Lời người đàn ông như ném một trái bom vào thế giới cô vậy, hoàn toàn thổi bay tâm trí cô. Qua một lúc, cô mới phản ứng lại, sau đó tim bỗng đập nhanh, mặt đỏ ửng. Anh nói anh để ý cô, với thân phận của anh, muốn người phụ nữ như thế nào mà không có chứ? Sao lại để ý cô? Hơn nữa anh đã có vị hôn thê là Hàn Tú Viện, dù là ngoại hình hay tâm hồn thì cô cũng không bằng đối phương. Để ý ở trong miệng anh, có lẽ chỉ là sự chiếm hữu của đàn ông đối với phụ nữ. Không hy vọng cô ở cùng với người đàn ông khác mà thôi, chứ không phải có ý nghĩ như kiểu để ý mà cô nghĩ đúng chứ. Ánh mắt kiểu mạn lấp lánh nhìn người đàn ông, một lúc sau cô nói: "Cảm ơn ý tốt của anh. Sự quan tâm của anh tôi không nhận nổi. Ngày mục quên rồi sao? Lúc đầu là anh kết thúc mối quan hệ của chúng ta, bây giờ lại muốn đổi ý. Đàn ông không thể cầm không nổi, mà buông cũng không được như vậy đâu." Vì lời nói của cô mà Mục Bắc Thừa lập tức lạnh mặt. Anh đã hạ tự tôn và mặt mũi của mình để thể hiện tâm ý, nhưng cô lại đáp lại anh như vậy sao? Đối với chuyện này, anh nhếch môi khẽ cười nham hiểm, giọng nói lạnh băng. Cầm không nổi buông không được. Đối với em, từ trước đến giờ tôi đều không buông được. Nói xong, anh vén váy lên kéo về phía trước. Chiếc váy lông vũ xanh lam như hơi nước bị anh kéo rách, kiểu mà ăn bỗng chốc như viên kẹo rơi ra khỏi giấy gói, hiện ra trước mặt người đàn ông. Sắc mặt Kiều Mạn trắng nhợt, chửi ầm lên: "Mục Bắc Thừa, anh vô liêm sỉ. Chúng ta đã kết thúc hoàn toàn rồi. Anh..." "Chúng ta kết thúc hay không, tôi nói mới tính." Mục Bắc Thừa không cho cô có cơ hội phản kháng, lập tức chiếm cô làm của riêng mình. Bởi vì đang kích động, vì vậy đương nhiên anh cũng không đối xử dịu dàng với cô. Khi anh nhìn thấy Kiều Mạn và Mục Cảnh Liên xuất hiện cùng nhau, trong lòng anh đã bùng lên ngọn lửa. Lúc này anh chỉ muốn khiến Kiều Mạn hiểu được cô chỉ có thể thuộc về một mình anh. Mục Bắc Thừa hận không thể in dấu ấn của anh lên khắp người cô, muốn khiến cô lúc nào cũng không thể quên được. Đời này cô chỉ có thể là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa anh. Thân thể Kiều Mạn dán sát vào tủ đồ lạnh lẽo, thân thể người đàn ông cao lớn bao vây lấy cô. Cô không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Cô chỉ muốn kết thúc mọi thứ, không muốn có quan hệ gì với anh nữa. Tại sao anh cứ không chịu buông tha cho cô chứ? Toàn bộ cảm giác đau đớn đã biến thành nỗi tuyệt vọng lan khắp toàn thân. Bởi vì hoàn cảnh xung quanh khiến Mục Bắc Thừa cũng không làm quá lâu, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Nếu không phải anh vẫn luôn ôm cô thì e là cô đã ngã quỵ dưới đất rồi. Rất nhanh sau đó, Mục Bắc Thừa đứng trước chiếc gương lớn, không chậm không vội chỉnh lại quần áo trên người. Trái lại, Kiều Mạn ngồi bên tủ, bộ dạng nhếch nhác từ trên xuống dưới. Chiếc váy lông vũ xanh lam trên người cô đã bị xé hư, căn bản không thể mặc lại. Đôi mắt ngấn lệ, bởi vì cô cố nén nên không rơi xuống. Rầm rầm rầm, lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên. "Mạn Mạn, cô ở bên trong sao?" Rất nhanh sau đó, giọng nói của Hàn Tú Viện vang lên. Kiều Mạn ngây người, giật mình vì giọng nói của người bên ngoài. Hàn Tú Viện đã đến rồi, cô nên làm gì? Nếu bị cô ta phát hiện chuyện giữa mình và Mục Bắc Thừa, kết quả như vậy cô không chấp nhận nổi. Nghĩ đến đây, cô hoảng loạn đứng dậy, sau đó nhìn trái nhìn phải một hồi. Ánh mắt cô nhìn vào tủ quần áo ở phía sau. Cô không buồn nghĩ ngợi, lập tức quay người mở cửa đi vào. Mục Bắc Thừa thấy hành động của cô gái nhỏ như vậy, ánh mắt cũng lạnh dần. Đưa mắt nhìn người đàn ông, đợi anh đóng cửa tủ. Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Mục Bắc Thừa đến giúp cô mới lên tiếng. "Tôi không muốn bị người khác biết chuyện này, anh mau đi ra đi." Nhìn thấy dáng vẻ cô gái như vậy, Mục Bắc Thừa chỉ muốn kéo cô gái ra, cùng nhau ra đối mặt với Hàn Tú Viện. Hai mắt Kiều Mạn nhìn anh chằm chằm, bỗng chốc khiến anh mềm lòng, nói: "Em còn tiếp xúc với Mục Cảnh Liên nữa, tôi cam đoan sẽ làm ra chuyện khiến em cả đời khó quên." Nói xong, anh đến trước mặt người phụ nữ, đóng cửa tủ lại, sau đó bước ra khỏi phòng thay đồ. Kiều Mạn vẫn chưa kịp phản ứng thì người đã bị nhốt trong tủ quần áo. Dù là bên trong tủ quần áo, cô vẫn nín thở, sợ bị Hàn Tú Viện phát hiện ra. Sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa. Mục Bắc Thừa mở cửa đã thấy Hàn Tú Viện có chút kinh ngạc hỏi: Bắc Thừa, sao anh lại ở đây? Hình như vừa nãy Mạn Mạn đi vào bên trong, em đến để đưa đồ cho cô ấy. Khi nghe thấy câu này, Kiều Mạn trốn trong tủ quần áo cũng căng thẳng cực độ. Hàn Tú Viện thấy cô đi vào rồi sao? Xong rồi, vẻ mặt Mục Bắc Thừa không thay đổi, khí chất cả người cao ngạo, ánh mắt thâm sâu nhìn cô ta, giọng nói khàn khàn lên tiếng: Cô ấy không cần. Anh chỉ để lại một câu nói này rồi lập tức quay người rời đi. Đáp lời như vậy, sợ rằng chỉ có Mục Bắc Thừa mới có thể nói ra được. Không thừa nhận Kiều Mạn đi vào phòng thay đồ, nhưng cũng không phủ nhận. Bàn tay Hàn Tú Viện cầm quần áo siết chặt, ánh mắt đầy vẻ căm hận. Chắc chắn Kiều Mạn ở bên trong, mà anh từ bên trong đi ra, có phải bọn họ đã làm ở bên trong rồi không? Nhưng đã bị bắt được, mà anh cũng không giải thích một câu với cô ta. Anh căn bản không xem cô ta là vị hôn thê, không để tâm. Nếu anh đã đối xử với cô ta vô tình như vậy, thì cũng đừng trách cô ta nhẫn tâm. Hàn Tú Viện lạnh lùng nhìn chằm chằm tủ quần áo trong phòng thay đồ, sau đó quay người rời đi. Lúc chuẩn bị lên đến boong thuyền thì đúng lúc gặp Mục Cảnh Liên đang xuống lầu, gương mặt tươi cười nói: Cảnh Liên, cậu đến tìm Mạn Mạn sao? Mục Cảnh Liên nhìn Hàn Tú Viện cười dịu dàng, quả nhiên là một mỹ nhân. Anh ta cười xấu xa đáp lời: Không phải. Thím hai quả nhiên rất đẹp. Lúc nói ra lời này, ánh mắt Mục Cảnh Liên quan sát Hàn Tú Viện kỹ càng một lượt, vừa nho nhã vừa tự nhiên thoải mái. Hàn Tú Viện nghe vậy chợt căng thẳng, mất tự nhiên cười xấu hổ. Cô ta ở bên Mục Bắc Thừa lâu như vậy, nhưng trước giờ anh chưa từng khen cô ta một câu, thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng cô ta lấy một lần. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ có phải bản thân mình chưa đủ đẹp, không có mùi vị phụ nữ hay không. Đột nhiên được Mục Cảnh Liên đã nhìn ngắm vô số mỹ nữ khen như vậy, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Cô ta cười dịu dàng với anh ta nói: Cảnh Liên, quả thật cậu rất biết cách ăn nói, dỗ dành phụ nữ vui còn chưa đủ, còn trêu đùa với tôi nữa. Dáng vẻ xấu hổ đó trong mắt Mục Cảnh Liên vô cùng thu hút. Ánh mắt Mục Cảnh Liên chợt sáng lên chút khác thường, nhìn chằm chằm bờ môi Hàn Tú Viện, nhếch môi nói: Giọng của thím hai nghe hay thật, tôi muốn... Anh ta đã cảm nhận được khát vọng trỗi dậy trong mình, lời còn chưa nói xong, nhưng suy nghĩ đáng sợ đã xuất hiện ở trong lòng. Trời đất, anh ta lại có suy nghĩ không nghĩ đó. Có phải anh ta uống nhiều rồi không? Nếu không thì sao lại có suy nghĩ không nên với người phụ nữ của chú hai chứ? Bởi vì khoảng cách hai người quá gần, khiến Hàn Tú Viện ngửi thấy mùi thuốc lá và nước hoa hòa quyện trên người Mục Cảnh Liên. Gương mặt cô ta ửng đỏ, thế nhưng cũng không né tránh, trái lại còn nghĩ đến lời phía sau của anh ta. Cậu muốn thế nào? Mục Cảnh Liên lập tức phát hiện Hàn Tú Viện chẳng những không có phản cảm với anh ta, mà dường như còn mời gọi anh ta. Chắc chắn cô ta muốn nghe nhiều lời khen hơn. Muốn có được người phụ nữ, đơn giản chỉ là chuyện trong mấy phút đồng hồ, cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng thân phận của cô ta lại khiến anh ta có chút kiêng dè. Chạm vào người phụ nữ này, anh ta còn có thể sống không? Anh ta đè nén lời muốn nói với cô gái: Tôi muốn mời thím hai vào giới giải trí. Đúng rồi, thím hai có thấy Mạn Mạn không? Đột nhiên Mục Cảnh Liên chuyển đề tài trong nháy mắt. Chuyện này làm cho vẻ mặt hơi bất thường. Chẳng biết từ lúc nào cô ta lại thu hút sự chú ý của Mục Cảnh Liên. Sau khi biết được, cô ta càng hận Kiều Mạn hơn. Nếu như không phải do Kiều Mạn nói, thì Mục Bắc Thừa cũng không lạnh nhạt với cô ta như thế, cũng sẽ không từ chối khi cô ta chủ động lấy lòng. Càng nghĩ càng khó mà bình tĩnh được. Bất hạnh của cô ta đều do Kiều Mạn ban cho. Dẹp hết mọi suy nghĩ, cô ta cố ý nói với Mục Cảnh Liên: Lúc nãy tôi thấy Mạn Mạn là người cuối cùng vào phòng thay đồ. Hơn nữa, lúc đó tôi còn thấy một người đàn ông đi ra từ căn phòng đó. Cảnh Liên, cậu phải để ý một chút. Một người đàn ông đi từ trong phòng ra. Mắt phượng của Mục Cảnh Liên hơi híp lại, hứng thú trong ánh mắt lập tức biến mất. Không nói điều gì cả thì đã xoay người sải bước tới căn phòng ở cuối hành lang. Hàn Tú Viện nhìn bóng lưng xa dần kia, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm. Cô ta lấy điện thoại mở chức năng quay phim ra, chậm rãi đi sau đối phương. Cùng lúc đó, trong căn phòng thay đồ, Kiều Mạn dè dặt bước ra. Cho dù cuộc sống đưa cho cô nhiều vấn đề khó khăn đi nữa, thì cô cũng sẽ giải quyết từng cái một. Kiên trì thêm vài tháng nữa là được rồi. Ngày 1 tháng 5 năm sau là có thể hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống này. Cho dù khó thế nào cũng phải đi hết con đường đầy chông gai này. Bây giờ cô đã nhếch nhác vô cùng, lại không dám tìm ai lấy quần áo cho cô, không còn cách nào khác. Cô đành phải mặc lại chiếc váy lông vũ màu xanh khói đã bị Mục Bắc Thừa làm hỏng lên người. Mới mặc xong, cô chưa kịp chỉnh lại thì cửa đã bị một người đá ra. Trong nháy mắt, cửa phòng truyền tới một tiếng ầm. Chỉ thấy gương mặt tức giận của Mục Cảnh Niên xuất hiện ở cửa. Kiều Mạn chết chân, con ngươi lóe lên. Sao đột nhiên anh ta lại tới đây? Nhìn vẻ mặt chắc là giận rồi. Sau khi cô phát hiện chuyện này thì bắt đầu hơi khẩn trương. Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện chuyện của cô và Mục Bắc Thừa? Cho dù lòng dạ có ngay thẳng đi chăng nữa thì vẫn không kiềm được hơi chột dạ. Sau khi anh đóng cửa lại thì giận đùng đùng đi đến trước mặt Kiều Mạn, không nói hai lời xé lễ phục trên người cô ra. Dưới ánh đèn, cơ thể Kiều Mạn chi chít vết hôn, nhìn giống như là tối qua hoặc tối nay. Sự tức giận của Mục Cảnh Liên lên tới đỉnh điểm, âm u nhìn chằm chằm Kiều Mạn, chế giễu mỉa mai nói: "Không ở trên tàu du lịch của Diệp Đình Vũ mà cô lại ở đây với đàn ông thế à? Kiều Mạn, cô đúng là không biết xấu hổ, thứ phế phẩm." Nói xong thì anh ta bóp cổ Kiều Mạn, vì giận quá nên sức lực vô cùng lớn. Sau khi Kiều Mạn hét lên thì không còn cơ hội nói nữa. Đột nhiên cảm thấy khó thở, hai tay cô cào cấu người đàn ông không ngừng. Thả ra, tôi không thở được. Sợ chết à? Có phải tôi đã từng nói với cô rằng đừng có cắm thêm sừng cho tôi mà đúng không? Nhưng cô xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai, còn cắm sừng tôi trong sinh nhật của tôi nữa. Bộ tôi chết rồi hả? Kiều Mạn cảm thấy mạng sống của mình đang gặp nguy. Cô bị bóp chặt, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Đôi mắt phẫn nộ của Mộc Cảnh Liên áp sát lại gần cô hơn, cắn răng nghiến lợi nói: "Ba lần bốn lượt cô chẳng xem lời của tôi ra gì, lời ong tiếng ve với đàn ông khắp nơi. Vậy tôi sẽ để cho toàn thế giới biết cô là người đàn bà hư hỏng như thế nào. Đúng lúc ở đây có các truyền thông lớn, để tôi kêu họ lên tin hành động bẩn thỉu của cô một thể." Mộc Cảnh Liên nói xong thì nắm cổ cô như con gà lôi ra ngoài. Kiều Mạn nghe được thì càng người bối rối. Dù sao cũng không ngờ chuyện sẽ thành như thế này. Không được, cô phải giải thích, không thể để danh dự của mình bị tổn hại, cũng không thể để mình chịu tiếng xấu muôn đời. Cô không thể để mẹ chết không nhắm mắt. Nghĩ thế thì ánh mắt cô chợt lóe lên. "Đừng, anh đừng làm như thế. Tôi thành trò cười của mọi người thì anh cũng chả tốt đâu." Kiều Mạn cũng không biết lấy sức ở đâu ra, cắn thẳng cánh tay Mục Cảnh Liên một cái, dùng cách này để anh ta thả cô ra. Mục Cảnh Niên bị người phụ nữ cắn một cái, thoáng chốc cơn giận lên tới đỉnh điểm. Anh ta tức giận nhìn Kiều Mạn lùi bước liên tục. "Chuyện cũng đến mức này mà cô vẫn không quên bào chữa cho mình. Được, nếu cô biết bản thân cô làm sai, vậy thì quỳ xuống cho tôi, chui qua háng tôi, chuyện này cũng được chứ?" Anh ta lấy ra sự nhục nhã tàn khốc nhất. Không ngờ người phụ nữ này làm sai vẫn dám lấy mặt mũi và danh dự của anh ta lợi dụng làm điểm yếu uy hiếp người khác. Được, được lắm. Vậy anh ta sẽ khiến cô biết rõ một chuyện: Mục Cảnh Liên anh cũng không phải là người dễ uy hiếp. Cho dù anh ta là vị hôn thê trên danh nghĩa của cô, chuyện cô cắm sừng anh ta vẫn khiến anh ta tức giận vô cùng. Mục Cảnh Liên thấy cô không chịu thì đi lên bắt lấy cổ tay của cô, sau đó đi ra khỏi phòng. Nếu như cô không chịu cúi đầu nhận lỗi với anh ta thì anh ta thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, để trong nội biết cháu dâu ông ấy thích rốt cuộc là cái thứ hàng gì. Kiều Mạn sẽ không quỳ xuống cho anh ta, cũng không muốn làm hành động tự ái như thế. Nếu như anh ta cứ muốn cô thân bại danh liệt thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn cái chết thôi. Lúc Kiều Mạn bị Mục Cảnh Liên quăng ra khỏi cửa thì sự tuyệt vọng của cô và cái chết đã bao phủ cả người. Không cam lòng, cô thực sự không cam lòng chết đi như thế. Nếu như cô không chết mà chọn sống tạm thì sao đuổi Bạch Lăng ra khỏi nhà họ Kiều? Chẳng lẽ cô cứ kết thúc như thế? "Thả cô ấy ra." Mục Cảnh Liên đến trước cửa phòng thì bị một người đẩy ra. Một người đàn ông mặc âu phục dày da đứng ở trước cửa. Người đàn ông có ngũ quan đẹp, quan trọng nhất chính là anh ấy có hai con ngươi màu tím. Sự đẹp trai của anh ấy như là một người con lai, nhưng thực tế anh ấy là người gốc châu Á. Anh đẹp trai đột nhiên xuất hiện khiến Kiều Mạn kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không biết đối phương là ai. Nhưng khi Mục Cảnh Liên thấy người đàn ông thì đôi mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, sau đó thả lỏng bàn tay nắm cánh tay của Kiều Mạn ra. Trong chốc lát, giọng của anh ta khách sáo hơn nhiều, cười nói: "Ngài Phạm, sao ngài lại xuất hiện ở đây?" Phạm Hữu Thần là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc Phạm Thị, có gia tộc hiển hách và giao thiệp khổng lồ. Debut năm 16 tuổi, oanh liệt toàn bộ giới giải trí, người đàn ông quyền lực của thành phố A. Mấy năm trước đột nhiên tiến vào giới kinh doanh, bản thân không chỉ gió nổi nước lên khắp nơi trong giới giải trí, mà giới kinh doanh cũng bị anh ấy chiếm một chân. Bây giờ anh ấy là thiên vương giới giải trí, trước giờ làm việc thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nên Phạm Hữu Thần xuất hiện đột nhiên như thế thì Mục Cảnh Liên kinh ngạc vô cùng. Ngài Phạm xuất hiện lúc này là tới giúp Kiều Mạn à? Nhưng theo lẽ thường thì họ không quen nhau mới đúng. Phạm Hữu Thần không trả lời Mục Cảnh Liên mà ánh mắt cười như không cười nhìn Kiều Mạn. Tào Nhã đi lên trước, dùng âu phục màu trắng vắt trên tay khoác lên người Kiều Mạn. Sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Kiều Mạn, cười nhìn Mục Cảnh Liên nói: "Thật không dám giấu, tôi chính là người đàn ông mà cậu Mục muốn tìm. Tôi rất thích Mạn Mạn." "Ngài nói gì?" Mục Cảnh Liên nhất thời lộ ra vẻ mặt khó tin, hoàn toàn có cảm giác mình đang nghe nhầm. Sao mà như thế được? Kiều Mạn cùng với vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phạm Hữu Thần như thế. Ngay cả cô cũng không biết người đàn ông này là ai, sao anh ấy lại nói thích mình. Phạm Hữu Thần cười nhìn Kiều Mạn, sau đó ôm cô vào lòng, âm thanh rất trầm: "Có chuyện tôi phải làm sáng tỏ. Từ đầu chẳng liên quan gì tới Diệp Đình Vũ cả. Người yêu của Mạn Mạn là tôi. Vướng thân phận của tôi nên tạm thời không tiện công khai, nên lại làm Mạn Mạn tủi thân thêm lần nữa. Đúng là khiến tôi đau lòng mà." Mục Cảnh Niên chỉ biết trợn tròn mắt trước tình cảnh này. Lúc trước chính miệng Diệp Đình Vũ thừa nhận đã phát sinh quan hệ với Kiều Mạn, nhưng bây giờ Phạm Hữu Thần lại nói không có chuyện của Diệp Đình Vũ. Anh ta mới là người đàn ông bí mật hẹn hò với cô ta. Vậy ai mới là người nói thật đây? Kiều Mạn dựa vào cái gì mà lôi kéo nhiều người đàn ông ưu tú như vậy chứ? Suýt nữa thì quên, tôi nghe nói cậu vì muốn có được cổ phần của Mục Trấn Hồng nên mới đồng ý đính hôn với Mạn Mạn. Chuyện này tôi không ngại, thậm chí tôi còn muốn cảm ơn cậu đã quan tâm Mạn Mạn mà giúp cậu một tay. Đương nhiên cậu Mục cũng có thể từ chối. Cho dù như vậy tôi vẫn sẽ có cách để đưa Mạn Mạn đi. Nếu như vậy, đối với cậu Mục mà nói, chỉ sợ toàn bộ cục diện sẽ mất nhiều hơn được. Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút." Phạm Hữu Thần nói xong, mỉm cười ôm Kiều Mạn trong lòng đi ra ngoài. Cho đến khi Kiều Mạn ngồi lên trực thăng tư nhân, vẫn cảm giác như là một giấc mơ. "Cánh tay không sao chứ?" Giọng nói dịu dàng quan tâm truyền đến khi cô đang suy nghĩ miên man. Kiều Mạn theo bản năng ngừng đầu nhìn. Cô lắc đầu với người đàn ông mang hai dòng máu Trung và Pháp. Một lát sau, cô híp mắt cảnh giác hỏi: "Chúng ta không biết nhau, anh vì sao lại giúp tôi?" "À." Đôi mắt màu tím của Phạm Hữu Thần mang theo ý cười nhìn cô. "Lý do anh hùng cứu mỹ nhân có đủ hay không?" "Đương nhiên nếu như cô lấy thân báo đáp thì tôi cũng không phản đối. Còn những lời làm mất hứng, cô không nói ra thì tốt hơn." Kiều Mạn cảm giác người đàn ông trước mặt đang trêu chọc cô. Tuy rằng không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng cô sẽ không thực sự cảm ơn anh. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Trên thế giới này tuyệt đối không có ai đối xử tốt với bạn một cách vô ích. "Anh muốn dẫn tôi đi đâu?" "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô. Bây giờ tốt nhất là cô nên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi." Phạm Hữu Thần cười khẽ nói, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động. Kiều Mạn thu hồi tầm mắt. Nếu anh ta thực sự muốn hại cô thì sẽ không nói những lời đó với Mục Cảnh Liên. Nhưng anh ta vừa mới nói dối là đang yêu đương với cô, còn xóa sạch mọi chuyện liên quan tới Diệp Đình Vũ. Rõ ràng anh ta biết tất cả mọi chuyện của cô, cho nên có thể anh ta là do Mục Bắc Thừa tìm đến để giúp cô giải vây, đồng thời cũng là muốn giám sát cô. Nhưng mà không đời nào, Mục Bắc Thừa rõ ràng đã đi rồi, không có khả năng biết chuyện cô bị Mục Cảnh Liên sỉ nhục. 5 phút sau, trực thăng hạ cánh, người đại diện tiến lên mở cửa. Kiều Mạn nhìn về phía Phạm Hữu Thần có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn xuống máy bay. Mặc kệ anh ta có mục đích gì, cô đều sẽ dùng cách của mình tìm hiểu. Cô đi theo Phạm Hữu Thần đến một căn biệt thự giống như cung điện, bước vào phòng khách rộng lớn. Phạm Hữu Thần nói với cô: "Có vấn đề gì thì chờ cô tắm rửa bôi thuốc xong rồi lại hỏi. Tôi cũng không thích người phụ nữ bẩn thỉu nhếch nhác quanh quẩn ở trước mắt tôi." tắm rồi lại hỏi. Kiều Mạn càng thêm cảnh giác nhìn anh ta. Đối với người đàn ông xa lạ và những nơi xa lạ, cô chỉ có thể lựa chọn từ chối. Không cần phiền phức như vậy, lát nữa tôi sẽ đi ngay, sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh đâu. Tuy nhiên trước khi rời đi, tôi muốn biết rốt cuộc anh có mục đích gì. Tôi cũng sẽ không ở chung với một người đàn ông xa lạ. Phạm Hữu Thần dừng chơi game, ngước mắt nhìn Kiều Mạn, chỉ thấy cho dù cô chật vật không chịu nổi nhưng vẫn không thể che giấu đôi mắt sạch sẽ của cô. Anh ta có chút bất đắc dĩ mỉm cười, xoay người ngồi xuống ghế sofa, lười biếng nói: tôi giúp cô giải quyết dây dưa và sỉ nhục của Mục Cảnh Liên. Về sau cho dù Mục Bắc Thừa có tiếp tục duy trì quan hệ với cô thì vẫn có tôi ở giữa gánh vác hết. Mục Cảnh Liên cũng sẽ không nghi ngờ gì đến hai người. Chờ sau khi giải quyết triệt để Mục Cảnh Liên, tôi sẽ khiến Mục Bắc Thừa buông tay cô. Anh ta nói chuyện vô cùng khó khăn, trở thành hết sức đơn giản và rõ ràng. Kiều Mạn nghe nói có thể thoát khỏi hai người đàn ông khiến cô đau đầu, nhưng trong lòng lại không vui vẻ nổi. Cô không cần ai gánh vác, cô muốn hoàn toàn chấm dứt quan hệ với Mục Bắc Thừa. Trước khi bị mọi người phát hiện, cô muốn chấm dứt mối quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng này. Cô chậm rãi tiến lên, nhìn người đàn ông hỏi: anh có bản lĩnh để Mục Bắc Thừa buông tay tôi, vậy tại sao bây giờ không làm cho anh ta buông tay tôi luôn chứ? Phạm Hữu Thần nhướng mày, đôi mắt màu tím nhìn về phía cô. Cô cảm thấy Mục Bắc Thừa là người dễ đối phó sao? Bây giờ tôi giúp cô chỉ là muốn anh ta coi trọng cô hơn và giữ chặt không buông ra. Hơn nữa cô còn muốn đuổi Bạch Lăng ra khỏi nhỏ Kiều, và còn phải tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của mẹ cô. Cho dù làm chuyện gì thì cũng không thể nóng vội. Bây giờ chuyện cô phải làm đó chính là bình tĩnh, dùng kế hoãn binh, ngoan ngoãn ở bên cạnh Mục Bắc Thừa, để cho anh ta dần dần chán ghét cô. Đồng thời cũng phải chờ đợi cơ hội bắt lấy nhược điểm của Bạch Lăng. Chỉ có như vậy tôi mới có thể tìm được thời điểm thích hợp để giúp cô. Mặc kệ là cô lấy của nhà Mục bao nhiêu tiền, tôi đều sẽ giúp cô trả lại. Tôi cam đoan cô sẽ không nợ gì Mục Bắc Thừa và giờ đi trong sạch, càng không có một chút tin tức tiêu cực nào về cô. Người đàn ông này nói đạo lý rõ ràng, từng chi tiết đều phân tích triệt để. Không thể phủ nhận, người đàn ông trước mặt biết rất nhiều chuyện của cô. Nhưng mà cô muốn rời khỏi Mục Bắc Thừa đích thật là một chuyện còn khó hơn lên trời. Nói gì thì cô cũng phải thoát khỏi anh, không thể tiếp tục lại quan hệ không chính đáng này. Cho nên cô sẽ làm theo lời người đàn ông nói. Phạm Hữu Thần có thể giúp cô hoàn toàn rời khỏi, hơn nữa còn không ảnh hưởng đến danh dự của cô. Điều này đối với cô quả thực có sức hấp dẫn chí mạng. Kiều Mạn không nghi ngờ lời nói của người đàn ông này. Dù sao sự xuất hiện của anh ta đã đưa cô tới nơi này, điều đó cũng chứng tỏ anh ta không phải là người không có năng lực. Tôi không tin anh giúp tôi vô ích. Nói đi, anh muốn gì từ tôi? Trên trời sẽ không có bánh nhân thịt rơi xuống, cho nên cô trực tiếp đi thẳng vào giai đoạn đàm phán. Phạm Hữu Thần nhìn cô mỉm cười, sau đó ném một phần văn kiện đến trước mặt cô, giấy thỏa thuận kết hôn. Cô rời khỏi Mục Bắc Thừa chính là lúc chúng ta kết hôn. Lời nói của người đàn ông này giống như một quả bom phát nổ, khiến cô không có cách nào suy nghĩ tiếp. Kiều Mạn hoàn hồn từ trong khiếp sợ, lùi về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông kia. Cho dù cô hoàn toàn không biết gì về anh ta, nhưng dựa vào việc trước mặt Mục Cảnh Liên anh ta có thể mang cô rời đi cũng đủ để chứng minh anh ta không phải là người bình thường. Người như vậy muốn lại người phụ nữ gì mà không có, vì sao phải chọn cô? Phạm Hữu Thần nhìn ra suy tư nhỏ của cô, môi mỏng khẽ nhích, lười biếng ngã vào sofa. Có một số việc cô không cần biết quá nhiều. Cô chỉ cần biết tôi không phải là người xấu là đủ rồi. Tuy nhiên để xóa đi băn khoăn ở trong lòng cô, chuyện này nói cho cô biết cũng không sao. Từ nhỏ tôi đã mắc phải một loại bệnh kỳ quái. Không người phụ nữ nào có thể mang thai con của tôi, mà cô lại là người phụ nữ duy nhất có thể giúp tôi nối dõi tông đường. Bác sĩ nói cô có thể, bởi vì gen và nhóm máu của cô tương thích. Cho nên tôi không quan tâm cô từng có mấy người đàn ông. Cô sẽ không ghét bỏ tình trạng sức khỏe của tôi chứ? Từ nhỏ Kiều Mạn đã biết mình thuộc nhóm máu hiếm RH trừ, cho nên bình thường có chuyện gì nguy hiểm cô cũng sẽ không làm. Khi còn bé mẹ cũng sẽ không cho cô tham gia học tiết thể dục. Không nghĩ tới Nhóm máu hiếm lúc trước làm cho cô cảm thấy bị liên lụy, hôm nay lại biến thành mấu chốt cứu cô thoát khỏi bể khổ. Nhưng mà tôi từ chối. Không phải vì tôi ghét bỏ anh. Hôn nhân là chuyện lớn của đời người, tôi không thể dễ dàng đồng ý với anh được. Cho dù cô biết mình không có tư cách đòi hỏi, nhưng cô cũng sẽ không tùy tiện giao cả đời mình cho một người đàn ông xa lạ. Phạm Hữu Thần không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, còn nghe ra được ý cười nhạo trong lời nói của anh. Chuyện hôn nhân cô không thể tùy tiện đồng ý được sao? Vậy sao ban đầu cô lại lựa chọn đính hôn đến Mục Cảnh Niên? Chẳng lẽ lúc đó thì hôn nhân không phải là chuyện chung thân đại sự của cô? Nếu như vừa rồi không phải là tôi ra mặt nói cho cô, thì sợ là bây giờ cô đã thân bại danh liệt, xác chìm dưới đáy biển. Tôi giúp cô chẳng phải là cứu sống cô sao? Hơn nữa tôi còn có thể đưa Nhạo Kiều quay lại như lúc ban đầu. Cho dù là Nhạo Mục hay Mục Bắc Thừa, tôi cũng sẽ trả hết sạch nợ giúp cô. Như thế còn chưa đủ sao? Những lời này nói ra, cho dù là về lý hay lợi ích, tất cả đều đúng cả. Trong nháy mắt Kiều Mạn Á khẩu không nói thành lời, gả cho Phạm Hữu Thần hoàn toàn không có chỗ nào xấu. Thực sự là một cuộc hôn nhân lợi đủ trăm đường. Tất cả những lời chửi rủa của người khác, những chuyện bị tổn thương danh dự đều sẽ không xảy ra nữa. Đối với cô mà nói, mặc dù đúng là có lợi, nhưng mà bảo cô kết hôn với anh ấy, chuyện này vẫn có chút gì đó. Phạm Hữu Thần thấy cô đã bắt đầu do dự, tiếp tục nói. Cô nghĩ cho kỹ đi. Nhà họ Mục không phải là nơi cô muốn vào là vào, muốn đi là đi. Trừ phi cô gả cho tên cặn bã Mục Cảnh Niên đó, hay là cô muốn gả cho Mục Bắc Thừa. Bây giờ tôi mới là lựa chọn tốt nhất của cô. Cô còn do dự cái gì? Kiều Mạn ngẩn người, trong lòng có chút đau xót. Những lời này hoàn toàn đâm thủ phòng vệ trong lòng cô, không cho cô chút thời gian suy nghĩ nào, đã dồn cô vào bước đường cùng. Mà đúng là ở trong tình huống của cô đã không còn cơ hội lựa chọn nữa rồi. Những chuyện phải làm còn rất nhiều. Cô không thể để cho cuộc đời mình bị người ta chỉ trò trò. Nếu như đã sống thì không thể sống một cách mù mịt, không thể sống không thấy ánh sáng như vậy. Lý trí vốn dĩ rất kiên cường, giờ phút này đã bắt đầu dao động. Ký hợp đồng này hoàn toàn không có chỗ nào hại đến cô cả. Tôi đồng ý với cô. Nếu như cô sinh đứa bé, sau khi sống cùng tôi 3 năm, nếu như cô muốn đi thì tôi sẽ thả cô đi. Mục đích của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn đứa trẻ của mình, mà Mục Bắc Thừa cũng tùy ý cô chiếm giữ. Phạm Hữu Thần đã ra điều kiện hôn nhân mở rộng như vậy, cho dù ai nghe được cũng khó mà không động lòng. Sau khi Kiều Mạn nghe những lời người đàn ông nói xong, đã hoàn toàn hiểu rõ. Người đàn ông trước mặt này chỉ muốn mượn đứa bé trong bụng cô, sau đó sẽ cho cô 3 năm. Nếu như trong khoảng thời gian 3 năm này cô vẫn không có cách nào tiếp nhận anh ấy, thì hoàn toàn có thể ly hôn, tìm lại tự do của bản thân cô. Trong lòng Kiều Mạn cân nhắc trái phải, dựa vào một mình Phạm Hữu Thần đã có thể cắt đứt toàn bộ quan hệ với Nhạo Mục, rời đi một cách trong sạch. Cưới một mình anh ta vẫn tốt hơn là tranh đấu với hai người Mục Cảnh Liên và Mục Bắc Thừa. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, cô khẽ chớp chớp đôi mắt, cười với người đàn ông, nói. Được, tôi đồng ý ký hợp đồng hôn nhân này. Nhưng tôi không hy vọng cái thời cơ mà anh nói sẽ đến quá muộn đâu. Nói những lời này xong, Kiều Mạn không chút do dự cắm bút ký tên mình lên bản hợp đồng. Phạm Hữu Thần nhìn dáng vẻ dứt khoát của cô, nặn ra một nụ cười trả lời. Yên tâm, tôi sẽ không để vợ tương lai của mình phải ngủ cùng với người đàn ông khác quá lâu đâu. Anh có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Kiều Mạn trợn mắt nhìn bộ dạng vừa cười vừa nói của Phạm Hữu Thần. Thật ra sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, một chuyện còn con này cũng sẽ không làm cô tức giận. Có điều, nếu như có người đứng ra tự nguyện giúp cô xử lý cái cục diện rối rắm này, sao mà cô không vui vẻ được cơ chứ? Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt cũng không phải người bình thường. Lúc trước còn chê bai cô đủ kiểu, cuối cùng lại cưới cô làm vợ. Phạm Hữu Thần mệt mỏi, nhéo nhéo mi tâm, sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt Kiều Mạn, nói. Đi tắm. Để một lúc nữa A Khôi sẽ đem thuốc đến cho cô. Trong khoảng thời gian tôi vẫn chưa thể cưới cô tuyệt đối không thể mang thai. Hơn nữa có một việc tôi phải nhắc nhở cô. Nếu như cô muốn toàn vẹn rút lui, tốt nhất đừng có nảy sinh tình ý gì với Mục Bắc Thừa. Hy vọng cô đừng quên lời tôi nói. Sau khi bỏ lại những lời này, Phạm Hữu Thần đi ra ngoài phòng khách. Kiều Mạn trợn tròn hai mắt, nảy sinh tình ý với Mục Bắc Thừa. Chuyện này tuyệt đối không xảy ra trên người cô. Mặc dù cô cảm thấy Mục Bắc Thừa rất ưu tú xuất sắc, đương nhiên sẽ nảy sinh lòng hâm mộ, có điều cô vẫn chưa đánh mất lý trí. Người đàn ông đó, cho dù là thân phận hay bất kể về phương diện nào, thì cũng không đến lượt cô. Biết rõ không thể, sao cô phải như con thiêu thân lao vào lửa? Phạm Hữu Thần phân tích không sai. Cho dù có kỳ tích xảy ra, thì cô cũng không thể gả được cho Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn thu suy nghĩ của mình lại, xoay người đi lên lầu 2. Sau khi đi vào phòng, cô lập tức tắm rửa. Tắm nước nóng xong, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, Kiều Mạn đã nằm lười trên giường. A Khôi đem đến cho cô một đơn thuốc, còn hướng dẫn cô mấy cách tránh thai. Kiều Mạn bình tĩnh nằm trên giường, không thể không nói, mấy chuyện này Phạm Hữu Thần sắp xếp rất tốt. Sau khi A Khôi làm xong thì cung kính rời khỏi phòng. Cậu ta đi về phía phòng làm việc nằm cuối hành lang dài, đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Giọng nói trầm thấp từ bên trong phòng làm việc truyền ra. A Khôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy người đàn ông trong phòng đang ngồi trên ghế giám đốc màu đen, nhìn hợp đồng trên tay, gương mặt u ám không rõ biểu cảm. Cậu ta tiến lên, kính cẩn nói: "Cậu chủ, chuyện của cô Kiều đã làm xong. Cô ấy mệt quá nên đã ngủ rồi." "Ừ, vậy thì tốt. Sắp xếp cho cô ấy những bộ quần áo quý nhất. Còn nữa, đăng ký cho cô ấy cuộc thi thiết kế Kim Mộng đi. Trong cuộc sống hàng ngày, phải chăm sóc cho cô ấy mọi mặt đều tốt nhất." Ánh mắt Phạm Hữu Thần rơi trên người A Khôi. Mặc dù lời nói ra đều là từ ngữ quan tâm, nhưng giọng nói lại không có một chút tình cảm nào. A Khôi trả lời: "Vâng cậu chủ, tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của anh." Nhìn bộ dạng của cô Kiều, dường như đã quyết một lòng với cậu chủ rồi. Chiêu này của cậu thực sự rất lợi hại. Đầu tiên là xuất hiện để giúp cô Kiều thoát khỏi bể khổ, sau đó làm cho người ta dần dần có thiện cảm với mình, còn đưa thêm điều kiện chí mạng để cô Kiều cam tâm tình nguyện ký hợp đồng sinh con cho mình, cuối cùng quan tâm mọi mặt để cô ấy động lòng với mình. Cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi chân tướng về thân thế của cô Kiều lộ ra, cô ấy cũng đã yêu cậu chủ rồi, không có cách nào rời xa được cậu. Đến cha mẹ ruột của cô ấy cũng không thể nào làm mấy cái chuyện như cầm gậy đánh uyên ương được nữa. Sau khi A Khôi nói mấy lời này xong, khóe miệng Phạm Hữu Thần không nhịn được mà khẽ cong lên. Thật ra thì mấy cái gì mà không thể sinh con trong miệng anh, tất cả đều là những lời nói hưu nói vượt. Vốn dĩ 2 tháng trước, sau khi Phạm Hữu Thần tra được thân phận thật của Kiều Mạn, đã có thể tìm được cách tiến vào cuộc sống của cô rồi. Nhưng Kiều Vạn Lễ làm ăn thua lỗ, đã thế còn ngoại tình với chính bạn thân của con gái mình. Nếu như lúc đó anh ấy ra tay, đến bản thân Phạm Hữu Thần anh cũng sẽ gặp phiền phức, bởi vì người nhà cũng đang nhìn chằm chằm sau lưng anh. Chỉ cần anh có bất kỳ hành động kỳ lạ nào cũng sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức. Phạm Hữu Thần im lặng chờ đợi kỳ tích cả một thời gian dài, cuối cùng cũng đến lúc cơ hội đến. Cho nên anh nghĩ đủ cách để tiếp cận Kiều Mạn, vì thân phận của cô, vì muốn cô giúp anh đoạt lại nhỏ Phạm. Bởi vì nhiều năm như vậy, mấy chuyện xảy ra với Phạm Hữu Thần toàn là những chuyện hoang đường không có thật. Trong mắt của Phạm Hữu Thần lóe lên vài tia nguy hiểm. Anh vứt tập tài liệu trong tay lên bàn. Kế hoạch có tốt hơn nữa cũng có thể có sơ suất, cho nên chúng ta càng phải cần cẩn thận hơn mới được. Bất kể như thế nào cũng không thể xem thường được, đặc biệt là thân phận thật của Kiều Mạn, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nếu không chắc chắn Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Điên chắc chắn sẽ chiếm ưu thế hơn anh. Phạm Hữu Thần bày mưu tính kế lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho người khác hớt tay trên của mình được. Vâng, cậu chủ. A Khôi nghiêm túc gật đầu. Lúc cậu ta chuẩn bị rời khỏi thư phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nghi ngờ nhìn Phạm Hữu Thần. Cậu chủ, cậu không quan tâm mối quan hệ giữa cô Kiều và Mục Bắc Thừa sao? Cậu ta đi theo Phạm Hữu Thần đã hơn 10 năm. Chỉ cần là thứ đồ vật hoặc đàn bà đã bị người khác chạm vào, cậu chủ tuyệt đối sẽ không đụng đến. Phạm Hữu Thần nhàn nhã đứng lên, không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc thơm, hít một hơi thật sâu mới nhìn A Khôi, nở một nụ cười quỷ quái. Người phụ nữ mà tôi không thích, cần gì phải quan tâm xem cô ta đã qua tay ai? Huống hồ bây giờ đã là thời đại nào rồi? Trong mắt tôi cô ta cùng lắm chỉ là một người yêu không có kết quả của Mục Bắc Thừa thôi. cướp người phụ nữ mà Mục Bắc Thừa thích. Anh không cảm thấy là rất thú vị sao? A Khôi cạn lời, đúng thật là thú vị. Khoảng hơn 4 giờ sáng, Kiều Mạn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại lên mới biết là Mục Bắc Thừa gọi đến. Cơn buồn ngủ lập tức bị thổi bay sạch. Nghĩ đến cảnh thay quần áo ở trong căn phòng khách sạn sang trọng kia, cô cũng không muốn để ý đến anh nữa. Nhưng mà lúc này anh lại gọi điện thoại đến, chắc không phải có chuyện gì gấp gáp đấy chứ. Do dự một lúc lâu sau, cuối cùng cô vẫn ấn nhận điện thoại. Em đang ở đâu? Trong khoảnh khắc điện thoại vừa được kết nối, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói chất vấn lạnh như băng của Mục Bắc Thừa. Cho dù cách một màn hình điện thoại di động, cô vẫn có thể cảm nhận được người đàn ông này đang tức giận. Kiều Mạn theo bản năng nắm chặt điện thoại di động trong tay, sau đó ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Cô đang ở nhà của Phạm Hữu Thần. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô nam quả nữ ở chung một nhà, sợ rằng không có gì cũng bị hiểu lầm là có gì. Mang theo suy nghĩ chột dạ, cô chỉ có thể nói dối. Ở nhà bạn. Muốn nói dối trước mặt Mục Bắc Thừa, cần phải dũng khí cực kỳ lớn. Có điều bây giờ cô vẫn làm được. Có lẽ là bởi vì bây giờ sau lưng cô có Phạm Hữu Thần làm hậu thuẫn. Gửi địa chỉ tới đây, tôi đến đón em. Trong giọng nói toàn là ngữ khí ra lệnh, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội từ chối. Khóe mắt của Kiều Mạn khẽ giật giật. Hơn nửa đêm anh lái xe đi đón cô. Cứ thích làm mấy chuyện không có tí ý nghĩa gì như thế này. Anh không thấy mệt mỏi à? Cô nhớ lại những chuyện xảy ra trên chuyến tàu sang trọng kia, trong nháy mắt trở nên không vui, nói: Không cần. Bây giờ tôi không muốn gặp lại anh. Được rồi, tôi đã buồn ngủ rồi, cúp máy đây. Nói xong cô còn cố ý cúp điện thoại trước, sợ rằng ở trên thế giới này cũng chỉ có một mình Kiều Mạn cô dám cúp điện thoại của Mục Bắc Thừa trước. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Kiều Mạn vẫn lo lắng Mục Bắc Thừa sẽ vận dụng đủ thủ đoạn để tìm được tung tích của cô. Vì vậy cô xuống giường mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng. Bởi vì lúc này mới hơn 4 giờ sáng, trên hành lang cực kỳ yên tĩnh. Quá sớm, cô không muốn làm phiền đến Phạm Hữu Thần. Vì vậy rón rén đi xuống lầu ra khỏi biệt thự, bắt xe đến phòng làm việc. Xe taxi dừng lại, Kiều Mạn đẩy cửa xuống xe. Còn chưa kịp xoay người, đằng sau đã truyền đến tiếng bấm còi xe. Cô nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xe của Mục Bắc Thừa đang đỗ ở cách đó không xa. Tại sao anh lại ở chỗ này? Kiều Mạn khẽ đảo mắt, sau đó không để ý đến người đàn ông đó, cứ thế đi thẳng vào trong cao ốc Hoàng Hải. Mà người đàn ông ngồi trong xe, bởi vì người đàn bà kia coi thường anh, không khỏi cau mày, cứ thế đẩy cửa bước xuống xe, đi nhanh về phía trước, bắt lấy cổ tay cô lại. Anh làm gì? Buông tay tôi ra. Lời còn chưa dứt, cô đã giằng tay mình ra khỏi tay người đàn ông. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa, trong lòng toàn là kháng cự với anh ta. Mục Bắc Thừa thấy như vậy, ánh mắt cũng trở nên rét lạnh hơn. Anh lạnh lùng nói: Nếu như em không muốn để cho người khác thấy chúng ta ở chỗ này lôi lôi kéo kéo như vậy, tôi không ngại ở đây với em đâu. Nếu như không muốn thì lên xe cho tôi. Người đàn ông vừa dứt lời, trong nháy mắt nắm được quyền chủ động. Kiều Mạn mang theo uất ức và không cam tâm nhìn anh. Hóa ra người đàn ông này mới sáng sớm ở đây đợi cô, không phải để xin lỗi cô, mà là uy hiếp cô đấy à. Cô bước lên phía trước, đối diện với ánh mắt uy hiếp của người đàn ông, giọng nói lạnh lùng: Ngoại trừ uy hiếp với dụ dỗ tôi ra, anh không có cách nào nữa hả? Chắc anh cảm thấy tôi dễ bị bắt nạt lắm nhỉ? Vốn dĩ những lời này cô muốn quát lên với anh, nhưng cuối cùng lại biến thành giọng nói nghẹn ngào bất mãn. Mục Bắc Thừa nhìn vào mặt cô gái nhỏ tủi thân như vậy, trong nháy mắt trái tim như có gì đó bóp chặt. Vừa rồi nếu như em chịu lên xe, em nghĩ là tôi còn cần phải uy hiếp em hay sao? Cho đến tận bây giờ anh vẫn già mồm át lẽ phải như vậy. Tại sao phải lên xe của anh? Anh đừng có nói với tôi là bởi vì anh là Mục Bắc Thừa, là bởi vì tôi đáng đời bị anh đùa giỡn. Muốn bắt nạt tôi lúc nào thì bắt nạt lúc đó, tôi cũng không thể có nửa phần oán trách đúng không? Giờ phút này Kiều Mạn thực sự tức giận. Chính xác mà nói là do cô kìm nén quá lâu. Tối hôm qua còn thêm cả hành động của anh, không chỉ khiến cho Mục Cảnh Niên bị bắt, mà còn hại cô suýt chút nữa thì thân bại danh liệt. Trước khi mẹ qua đời, cô đâu có phải chịu nỗi uất ức như thế này cơ chứ. Tất cả những chuyện này đều là do Mục Bắc Thừa anh tạo thành. Nếu như không có những lời nói đó của anh, cô cũng không phải gặp phải chuyện tối ngày hôm qua. Từ trước đến giờ Mục Bắc Thừa chưa từng thấy cô gái nhỏ này như vậy. cũng chưa từng nhìn thấy cô dùng ánh mắt này nhìn anh. Ánh mắt anh hơi dịu lại, giọng nói cũng nhẹ hơn. Xem ra là em không chịu ngoan ngoãn lên xe rồi. Nói xong, anh cứ thế ôm lấy người phụ nữ, xoay người đi về phía xe. Kiều Mạn bị tình huống bất ngờ này làm cho bối rối. Một lúc sau anh đã ôm cô lên xe. Cô theo bản năng vùi mặt vào vai anh, không muốn để cho người khác nhìn thấy. Anh buông tôi ra, bụng bắc thừa, anh thả tôi xuống nhanh lên. Anh có nghe hiểu tiếng người không đây? Lúc nói những lời với anh, Kiều Mạn không ngừng đấm vào lưng Mục Bắc Thừa, thậm chí cuối cùng còn ác độc cắn trên bả vai anh. Đối với hành động này của cô, Mục Bắc Thừa cũng chỉ cau mày, không nói gì cả. Rất nhanh anh đã ôm được Kiều Mạn vào trong xe, động tác cực kỳ liền mạch. Bên trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, điều này khiến cho Kiều Mạn bị sặc. Cô ho không dứt, không biết người đàn ông này đã hút bao nhiêu thuốc trong xe nữa. Vốn dĩ cô đã không ngửi được mùi thuốc lá, quay đầu nói với người đàn ông. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Mục Bắc Thừa thấy bộ dạng bị sặc khói thuốc của cô, ấn hạ kính xe xuống để cho không khí lưu thông hơn. Anh mở một chai nước suối, đưa đến trước mặt cô, nói: đừng có nói chuyện với tôi như kiểu ăn phải thuốc súng như thế. Nói chuyện cho đàng hoàng. Muốn cô nói chuyện đàng hoàng, ít nhất cũng phải là hai người đang hòa bình đi. Kiều Mạn cũng không nhận chai nước người đàn ông đưa đến. Vậy xin hỏi ngài Mục, rốt cuộc là ngài muốn làm gì đây? Như vậy đã được chưa? Giọng điệu của cô vẫn mỉa mai như trước. Chai nước suối trên tay Mục Bắc Thừa bị vứt ra ngoài cửa kính xe. Anh đột nhiên ép đến gần người phụ nữ, nghiến răng nghiến lợi nói: em nhất định phải như thế đúng không? Kiên nhẫn của tôi không có nhiều. Nếu như chọc giận tôi thì người chịu tội là em đó. Bệnh cũ lại tái phát nhanh như vậy rồi cơ à? Còn nói không thích đối xử với cô như vậy, nhìn mà xem, chưa gì đã uy hiếp cô rồi đó. Kiều Mạn nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của người đàn ông, trong lòng chỉ thở dài. Cô ở trước mặt anh, cho dù có làm gì đi chăng nữa, nói gì đi chăng nữa thì cũng là sai. Trong nháy mắt bầu không khí trở nên lúng túng. Chỉ nghe được tiếng hít thở sâu của hai người. Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng có một giọng nói phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Đau không? Tôi lấy thuốc cho em. Kiều Mạn nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông, hoàn toàn không hiểu lời Mục Bắc Thừa nói. Anh đang có ý gì? Mục Bắc Thừa nhìn biểu cảm nghi ngờ của cô gái trước mắt, dốc hết chút ít kiên nhẫn của mình, lặp lại một lần, hỏi: có cần tôi bôi thuốc cho em hay không? Thật ra thì chuyện tối ngày hôm qua, sau khi anh ra khỏi phòng thay đồ đã hối hận không thôi. Đặc biệt lúc nhìn thấy ánh mắt ai oán của cô, thứ cảm giác đó thực sự khiến cho anh phiền lòng. Kể từ sau khi ở chung với cô, luôn có chuyện khiến cho anh phải hối hận. Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, anh cũng không biết phải cứu vãn sai lầm của mình như thế nào. Nếu như cô thực sự muốn gả cho Mục Cảnh Liên, thì anh phải dùng cách gì để cô thay đổi suy nghĩ đây? Chẳng lẽ anh thực sự phải uy hiếp cô gả cho mình ư? Anh thực sự có thể bỏ hết tất cả thân phận, địa vị, hy sinh tất cả để cưới cô sao? Lần đầu tiên trong đời, anh gặp chuyện không thể suy nghĩ được. Cuối cùng rời khỏi phòng khách sạn sang trọng, ở trong xe hút thuốc cả một đêm. Đợi sau khi anh chắc chắn Kiều Mạn vẫn chưa trở về căn nhà nhỏ màu trắng, mới gọi điện thoại cho cô. Lúc này anh thực sự muốn cô cho mình một đáp án, nhưng mọi chuyện lại biến thành như vậy. Kiều Mạn nhìn gương mặt người đàn ông đang quan tâm mình, trong lòng bỗng cảm thấy có vài phần hoang đường. Đây là anh tát cho cô một cái, rồi lại vứt cho cô một cái bánh ngọt ư? Cô không phải con nít, đương nhiên sẽ không thèm nhận ý tốt này của anh. Ánh mắt Kiều Mạn không có bất kỳ do dự, nhìn về phía người đàn ông, nhàn nhạt nói: không cần. Mặc dù Mục Bắc Thừa đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô từ chối, nhưng lúc nghe cô nói ra khỏi miệng, trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Tôi biết em gả cho Mục Cảnh Liên là vì nhà họ Kiều và bạn thân của em, Bạch Lăng. Anh nói những lời này, trong nháy mắt biểu cảm trên mặt Kiều Mạn lại thay đổi. Lúc này anh lại lôi chuyện này ra nói để làm gì? Chẳng lẽ lại muốn uy hiếp cô nữa hay sao? Nhưng suy nghĩ của cô rất nhanh đã bị lời nói của người đàn ông này phá vỡ. Tôi có thể để cho Bạch Lăng làm phẫu thuật sinh non, hoàn toàn rời khỏi bố của em. Có thể để cho bố của em đi ra nước ngoài, bắt đầu lại cuộc sống. Chỉ cần một câu nói của em. Tại sao anh phải giúp tôi? Trong nháy mắt, biểu cảm của Kiều Mạn trở nên khó tin. Ngàn vạn lần không ngờ tới anh sẽ nói những lời này. Ban đầu cô lựa chọn gả cho Mục Cảnh Liên, Tác động của bố mẹ là lớn nhất. Sau đó mẹ cô đột nhiên qua đời, rất nhiều chuyện cũng trở nên loạn. Bạch Lăng đột nhiên trở thành tình nhân của bố. Đương nhiên ông nội Mục cũng sẽ không ra tay giúp nhà họ Kiều vượt qua nguy cơ lúc đó. Trong lòng cô biết rõ ý của ông nội Mục. Chỉ sau khi cô gả cho Mục Cảnh Điên, ông ta mới ra tay giúp cô giải quyết chuyện của nhà họ Kiều. Ông nội Mục muốn cô danh chính ngôn thuận đoạt lại nhà họ Kiều, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về cô. Chỉ cần cô kết hôn với Mục Cảnh Điên, như vậy đương nhiên sẽ có thân phận và địa vị, có thể có được cổ phần của tập đoàn Mục Thị. Đây cũng là nguyên nhân thực sự tại sao Mục Cảnh Liên từ đầu đến cuối vẫn không buông tha cô. Chẳng qua cô chỉ giả vờ hồ đồ, giả vờ không biết chuyện gì mà thôi. Thật ra ở trong lòng của cô cũng chưa thực sự muốn gả cho Mục Cảnh Liên. Đương nhiên sẽ không dùng đến quyền lợi mà nhạo Mục cho cô. Nhưng bây giờ Mục Bắc Thừa lại nói như vậy. Những chuyện mà cô phải tiêu tốn rất nhiều sức lực và thời gian mới có thể làm được, anh lại có thể làm dễ như trở bàn tay. Trong mắt cô mang theo mấy phần tò mò. Cô muốn biết liệu có phải tất cả đàn ông tìm được thứ gì đó ở trên người cô mới có thể giúp cô làm việc, chứ căn bản không có người nào xuất hiện giúp cô vô điều kiện, đúng không? Ngài Mục, muốn điều kiện gì ở tôi đây? Mục Bắc Thừa nhướng mày, nhìn cô đột nhiên cảm thấy cô đột nhiên thông minh như vậy, trong lòng lại có chút vui sướng. Xem ra không phải vì cô yêu Mục Cảnh Điên nên mới gả cho anh ta, nếu không cô cũng đã không hỏi anh như vậy. Bây giờ anh mới cảm thấy cuối cùng mình cũng dùng đúng cách. Mục Bắc Thừa không nhanh không chậm mở miệng nói. Hủy bỏ hôn sự của em và Mục Cảnh Điên, làm người phụ nữ của tôi. Từng câu từng chữ cực kỳ rõ ràng. Buồn bực cả đêm, cuối cùng giờ phút này cũng tìm được câu trả lời hài lòng. Anh muốn xử lý tất cả. Tất cả này cũng bao gồm cả quan hệ với Kiều Mạn. Vốn dĩ anh muốn gật đầu tác thành cho bọn họ, nhưng khoảnh khắc cô khoác tay Mục Cảnh Điên xuất hiện ở trên thuyền, anh không thể không thừa nhận trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Anh biết bản thân mình không bỏ được cô, vẻ đẹp của cô, tất cả của cô đủ để khiến cho anh phát nghiện. Cho nên cho dù như thế nào, anh cũng muốn tìm cách để tiếp tục giữ cô ở bên người, giữ đến khi bản thân mình phát chán, phát ngấy rồi mới có thể từ bỏ. Mà đương nhiên anh không hy vọng phải duy trì mối quan hệ danh không chính ngôn thuận thuận cùng với cô, càng không thích trên người cô cứ tiếp tục gắn theo cái mác vợ chưa cưới của người khác như vậy, suốt ngày lắc lư ở trước mặt của anh. Anh muốn cô chỉ có thể thuộc về một mình anh. Anh muốn cô quang minh chính đại trở thành bà Mục, mãi mãi không thể thay đổi. Sau khi Kiều Mạn nghe anh nói những lời này, trong đầu cô như bị nổ tung. Trở thành người phụ nữ của anh, bạn gái sao? Câu này thực sự quá mức tốt đẹp, sao đột nhiên anh lại suy nghĩ như vậy? Một câu nói nhẹ nhàng như vậy, sau lưng phải hy sinh bao nhiêu cơ chứ? Anh suy nghĩ kỹ thật rồi sao? Còn có vợ chưa cưới của anh thì như thế nào cơ chứ? Thế còn cô Hàn thì sao? Cô nhìn anh, hỏi thắc mắc trong đời mình. Mục Bắc Thừa nhìn thẳng vào ánh mắt cô, trả lời nhẹ như gió. Giải trừ hôn ước. Sau khi nghe được bốn chữ đơn giản này, Kiều Mạn đã không thể chỉ dùng một chữ khiếp sợ để hình dung, hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ đưa ra quyết định như vậy. Vậy mà Mục Bắc Thừa anh lại vì cô mà quyết định giải trừ hôn ước với Hàn Tú Viện. Điều kiện trao đổi của Mục Bắc Thừa thực sự có thể khiến cho bất kỳ người nào cũng có thể vui mừng nhảy cẫng lên. Nhưng Kiều Mạn lại không như vậy. Quyết định này hoàn toàn có thể phá hủy rất nhiều thứ. Cô đương nhiên sẽ không bởi vì hạnh phúc của chính mình mà làm ra chuyện tổn thương đến người khác. Cô biết cái cảm giác đau khổ khi bị phản bội như vậy, cho nên cô không muốn trở thành người như thế. Nhưng từ sau khi có quan hệ không thể cho người khác biết cùng với Mục Bắc Thừa, cô đã không có cách nào thoát khỏi số mệnh làm tổn thương người khác. Mục Bắc Thừa nhìn bộ dạng im lặng của cô, nhất thời không thể hiểu nổi. Một lúc lâu sau anh mới nói. Ngoại trừ việc giúp em những chuyện kia, nếu như em còn có chuyện gì muốn làm, em có thể nói. Bản thân mình đã dùng thành ý lớn nhất rồi, chỉ còn chờ đợi câu trả lời của Kiều Mạn. Không thể không nói, nhiều năm bàn chuyện làm ăn như vậy, từ trước đến giờ anh cũng chưa từng khẩn trương lo lắng đến như thế này. Những lời Mục Bắc Thừa vừa nói ra lại khiến cho Kiều Mạn có cảm giác được yêu mà sợ. Nói thật, có thể làm bạn gái của Mục Bắc Thừa, đây là mơ ước của bất kỳ người phụ nữ nào. Đương nhiên cô cũng không phải là ngoại lệ. Có điều nếu thực sự đi con đường này, cô không chỉ khiến cho rất nhiều người phải thương tâm khổ sở, cũng sẽ khiến cho ông nội Mục đau lòng. Cô không thể bị lay động bởi thứ cảm xúc này. Nếu hai người họ ở bên nhau, những lời chửi rủa và chỉ trích sẽ giống như lũ lụt ập đến vậy. Ông nội Mục cực kỳ để ý chuyện Hàn Thú Viện làm con dâu mình. Nếu như bị cô phá hỏng mọi chuyện, kết quả thực sự rất khó tưởng tượng. Làm người không để quá ích kỷ, cô không thể là một con sói mắt trắng lấy oán báo ân được. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, Kiều Mạn nắm chặt hai tay, khó khăn nói: "Tôi không muốn làm người phụ nữ của anh. Anh từ bỏ suy nghĩ này đi." Nghe thấy Kiều Mạn từ chối mình, sắc mặt Mục Bắc Thừa thoát cái sầm xuống. Không ngờ đến sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Trong nháy mắt anh cau mày, nhỏ giọng hỏi: "Lý do?" Hỏi xong lại nhìn chằm chằm người phụ nữ không chớp mắt, đợi chờ câu trả lời của cô. Anh đưa ra quyết định như vậy đã phải bỏ ra rất nhiều tâm tư, cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn mới có thể đổi lấy việc cô ở bên cạnh anh. Đương nhiên sẽ không để cho cô phải chịu tủi thân và khó chịu nữa. Thậm chí anh còn cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô, theo vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Mà ngàn vạn lần không ngờ tới, lại bị cô từ chối một cách dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ cô đối với anh một chút cảm tình cũng không có hay sao? Mục Bắc Thừa nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng không ngừng bừng lên. Kiều Mạn nhìn người đàn ông, mặt mũi nghiêm túc, giọng nói nhàn nhạt trả lời anh: "Chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Lý do còn có, đó là tôi không thích anh. Đương nhiên cả không muốn làm người phụ nữ của anh." "Ngài Mục, tôi biết anh cũng không phải thích tôi mới nói như vậy. Chuyện trên thuyền tối ngày hôm qua, anh cũng không cần phải dùng cách này để đền bù cho tôi. Những chuyện vi phạm đạo đức như thế, kể cả là có nhiều lợi ích đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không làm." Cô vừa dứt lời đã thấy gương mặt Mục Bắc Thừa càng trở nên lạnh như băng. Anh không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp: "Kiều Mạn, có vẻ như em vẫn chưa hiểu rồi. Chuyện này chẳng qua tôi chỉ muốn thông báo cho em biết, chứ không phải là đang hỏi ý kiến của em. Những chuyện mà tôi muốn, em chỉ có thể chấp nhận, không có quyền từ chối." Sau đó anh mở cửa xe, làm bộ dáng muốn mời người phụ nữ rời khỏi xe mình. Không phải là anh đang đuổi cô, mà là anh sợ mình lại mất khống chế, một lần nữa làm ra chuyện tối ngày hôm qua đối với cô. Những gì anh nói làm cho Kiều Mạn giờ khóc giờ cười. Vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh, cuối cùng cô lại lựa chọn nuốt lời trở lại. Lúc này sợ nói gì cũng là phí công vô ích, bởi vì cô không có bất kỳ cách nào, cũng không có năng lực để thay đổi quyết định của người đàn ông trước mặt. Cô quay đầu lại xoay người xuống xe, sau đó đi về phía cao ốc Hoàng Hải. Mục Bắc Thừa vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng dáng của cô. Sau khi bóng người hoàn toàn biến mất, anh mới hung hăng đấm mấy cái lên tay lái, biểu cảm cực kỳ giận dữ. Anh tưởng rằng quyết định của mình sẽ khiến cho cô vui vẻ, ai ngờ đổi lấy kết quả là cô cực kỳ khinh thường, thậm chí còn lôi đạo đức ra giải thích với anh. Xem ra người phụ nữ này bị anh chiều hư, càng ngày càng không biết tốt xấu rồi. Đáng chết. Mục Bắc Thừa phiền não đốt một điếu thuốc lá, vừa ngậm thuốc lá vừa lái xe, nhanh chóng đánh tay lái rời đi. Kiều Mạn bước vào phòng làm việc, ngồi trên ghế suy nghĩ, có chút phiền lòng. Mặc dù cô biết Mục Bắc Thừa nghiêm túc, nhưng mà cô không thể nghiêm túc được, huống chi hai người còn định trước không thể nào có tương lai. Nhưng mà anh thực sự muốn trói cô lại bên mình. Những lời này khiến cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, bởi vì từ trước giờ Mục Bắc Thừa vẫn luôn là người nói được làm được. Vậy anh định sẽ làm gì? Anh cũng không thể nào đi tìm ông nội Mục nói muốn để cho cô và Mục Cảnh Điên giải trừ hôn ước chứ. Nếu như ông nội Mục biết chuyện của bọn họ, có phải cô đến việc chết thế nào cô cũng không đoán được không? Mạn Mạn, tôi nói cô tham gia cuộc thi thiết kế Kim Mộng, cô đừng nói với tôi chuyện này vẫn chưa làm xong đấy nhá. Giọng nói của Khúc Phỉ Phỉ phá vỡ suy nghĩ của cô. Vốn dĩ tâm trạng của Kiều Mạn đã không tốt, ngước mắt lên nhìn thấy Khúc Phỉ Phỉ, đầu tiên là sửng sốt một chút, mới biết đối phương vừa nói đến chuyện gì. Chuyện này có chút hơi khó, cho nên bây giờ quan hệ của cô và Mục Bắc Thừa đã căng thẳng đến đỉnh điểm, cho nên muốn để anh giúp mình chuyện này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Khúc Phỉ Phỉ muốn lợi dụng mối quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa, nhưng cô cũng muốn nói cho cô ta biết cô và Mục Bắc Thừa đã không còn quan hệ gì rồi. Có điều con đường này đã không thể đi được, chỉ có thể để cho Khúc Phỉ Phỉ tìm một cách khác. Sau khi suy nghĩ chu toàn, Kiều Mạn vừa muốn mở miệng đã bị Khúc Phỉ Phỉ cướp trước một bước. Nghe nói nếu đạt được hạng nhất, giải thưởng lên đến 10 triệu. Nhà vô địch còn có thể có cơ hội đi nước Pháp học tập. Trong giọng nói Khúc Phỉ Phỉ không nghe ra bất kỳ điều gì lạ thường. Hôm nay Kiều Mạn mới biết hạng nhất có thể đạt được học bổng đi nước Pháp. Nếu như cô có thể đạt được hạng nhất, như vậy có thể giải quyết được rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện hoàn toàn rời khỏi Mục Bắc Thừa. Xem ra vận xui của cô đến đây là chấm dứt rồi. Khúc Phỉ Phỉ thấy hai mắt Kiều Mạn phát sáng, tiếp tục nói: ra nước ngoài học tập là cơ hội khó mà có được, cho nên cô nhất định phải nắm bắt. Đợi đến khi cô học thành tài quay về, đã có thể trở thành nhà thiết kế hàng đầu rồi. Những lời này của Khúc Phỉ Phỉ, Kiều Mạn cực kỳ đồng ý. Bây giờ cô mới có thể hiểu rõ ý đồ trước đó của Khúc Phỉ Phỉ. Hóa ra là muốn cô ra nước ngoài, chỉ như vậy mới có thể cách xa Diệp Đình Vũ. Xem ra cô ta đối với chuyện này đúng là hao tổn hết tâm sức rồi. Bây giờ tham gia cuộc thi thiết kế Kim Mộng đã trở thành chuyện mà Kiều Mạn nhất định phải làm. Cô ngẩng đầu cười với người phụ nữ trước mặt. Được, tôi nhất định sẽ giành được hạng nhất. Khúc Phỉ Phỉ nghe cô nói như vậy, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Sau đó cô ta đưa văn kiện trên tay tới trước mặt Kiều Mạn, nói: cầm theo phương án này đến mục thí, tìm Mục Bắc Thừa, để đối phương đồng ý đi. Bây giờ sao? Kiều Mạn kinh ngạc hỏi lại. Có nhầm hay không vậy? Cô vừa mới rời khỏi Mục Bắc Thừa không lâu, giờ lại phải vác mặt đi tìm anh. Bây giờ không đi thì sẽ bỏ lỡ thời gian đăng ký. Cô phải nắm kỹ thời gian. Vẻ mặt Khúc Phỉ Phỉ cực kỳ thành thật, nhìn cô nói một cách nghiêm túc. Kiều Mạn nghe thấy sắp bỏ lỡ thời gian đăng ký, không dám trì hoãn, cầm lấy tập tài liệu đi. Mặc dù cô không muốn gặp Mục Bắc Thừa một chút nào, nhưng cơ hội duy nhất để giải quyết được chuyện này chỉ có một, cô không thể buông tha như vậy. Cho dù Mục Bắc Thừa có làm nhục cô như thế nào đi chăng nữa, cô chỉ có thể nhẫn nại nhịn xuống. Tình hình trước mắt đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Mặc dù đến bây giờ cô vẫn không biết phải mò được chỗ tốt nào trên người anh, nhưng cô nhất định phải lấy được hạng nhất của cuộc thi thiết kế Kim Mộng lần này. Kiều Mạn cầm theo văn kiện rời khỏi phòng làm việc, bắt xe đi tìm Mục Bắc Thừa. Rất nhanh cô đã đến trước cửa tập đoàn Mục Thị. Kiều Mạn bước vào thang máy, đi đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, trong phòng đã truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Bác Thừa, hôm nay em mới làm mấy món này cho anh, anh nếm thử xem có thích hay không. Giọng nói này là của Hàn Tú Viện. Từ trong giọng điệu này có thể đoán ra được cô ta thường làm đồ ăn cho Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn đứng ngoài cửa nghe, trong lòng có chút gì đó không thoải mái. Vợ chưa cưới của người ta đang ở bên trong, bây giờ nếu cô đi vào tìm Mục Bắc Thừa, liệu có sẽ phải tăng thêm hiểu lầm không cần thiết gì đấy chứ. Rõ ràng vừa rồi ở trong xe nói sẽ giải trừ hôn ước với Hàn Tú Viện, bây giờ lại ở trong phòng anh em. Rốt cuộc lời của anh ta câu nào mới là thật đây? Cô Kiều. Đột nhiên giọng nói thư ký tử vang lên. Kiều Mạn bị dọa sợ, giật mình, văn kiện trên tay rơi xuống đất. Theo bản năng nhìn về phía thư ký tử, gương mặt lúng túng. Bản thân mình không gõ cửa mà đứng ở chỗ này nghe lén, đúng là không tốt lắm thì phải. Tôi có việc phải đi trước. Nói xong đã vội vã rời đi. Thư ký tử kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Kiều Mạn rời đi bước vào thang máy, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, cảm giác chân dẫm phải thứ gì đó. Cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một phần văn kiện rơi trên mặt đất. Chắc là cô Kiều vừa mới làm rơi. Anh ta nhặt lên, gõ cửa đi vào. Sau khi bước vào, nhìn thấy Hàn Tú Viện cũng ở đây, những lời ra đến cổ họng lại nuốt trở vào. Mục Bắc Thừa nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của thư ký tử, cau mày hỏi: chuyện gì? Giọng điệu cực kỳ ra lệnh. Thư ký tử mím môi, sau khi liếc nhìn Hàn Tú Viện trong vô thức, cung kính báo cáo: cô Kiều đã từng tới, nhưng cô ấy không đi vào. Đây là tài liệu mà cô ấy đánh rơi. Nói xong thì đưa tập tài liệu qua. Mục Bắc Thừa nghe xong, vốn dĩ gương mặt vốn dĩ đã nghiêm túc lại càng thêm âm trầm hơn. Một tiếng trước còn kiên quyết xuống xe rồi đi, tại sao lại đột nhiên quay lại công ty tìm anh? Anh đột ngột đứng dậy, cầm tài liệu muốn đi. Bắc Thừa, anh không ăn bữa sáng à? Hàn Tú Viện tiến lên nắm lấy cánh tay của Mục Bắc Thừa, trong giọng nói kèm theo sự níu kéo. Mục Bắc Thừa quay đầu nhìn Hàn Tú Viện, ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm. Đừng đem bữa sáng đến nữa. Hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ. Cần điều kiện gì thì nói với thư ký tử. dứt khoát cắt đứt quan hệ, không chút dây dưa. Lời của anh khiến Hàn Tú Viện giật mình, đến cả thư ký Từ đứng ở một bên cũng kinh ngạc vô cùng. Tình huống gì thế này? Không phải tổng giám đốc đã quyết định từ bỏ cô Kiều rồi sao? Tại sao đột nhiên lại muốn giải trừ hôn ước với cô Hàn? Một lúc lâu sau, Hàn Tú Viện mới tỉnh táo lại trong sự kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nói. Bác Thừa, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em làm chỗ nào không tốt? Chọc anh không vui hay sao? Anh nói cho em sẽ sửa. Hai tay cô ta nắm chặt cánh tay người đàn ông, dường như muốn dùng cách này để níu kéo vị hôn phu vô cùng xinh đẹp nhìn anh, muốn khiến anh đổi ý. Từ trước đến nay, Mục Bắc Thừa chưa bao giờ vì bất cứ người nào lộ ra vẻ xúc động mà thay đổi ý kiến của mình. Chỉ cần là chuyện mà anh đã quyết định thì sẽ không có ai có thể khiến anh thay đổi. Anh lạnh lùng nói. Buông tay. Hai chữ đơn giản đem theo sự kiên quyết. Hàn Tú Viện hiểu được sự vô tình và hờ hững trong ánh mắt lạnh lùng của anh. Điều này khiến cô ta có một loại cảm giác tuyệt vọng như rơi vào vực sâu vạn trướng. Ánh mắt của cô ta nhìn tập tài liệu trên tay người đàn ông, giọng nói mang theo sự chất vấn, hỏi: Anh đối với em như vậy có phải là vì Kiều Mạn không? Bác Thừa, anh nên biết rằng cô ta không thể nào ở bên anh được đâu. Anh đối với cô ta chỉ là nhất thời hứng thú, u mê cơ thể của cô ta mà thôi. Anh đừng sai càng thêm sai nữa, trước khi mọi chuyện còn chưa phát triển tới mức không thể cứu vãn được. Buông tay đi. Vì em và chú Mục, anh không thể rời xa cô ta ư? Em không kém hơn cô ta. Chỉ cần anh thử tiếp nhận em, cho em một cơ hội, em nhất định sẽ khiến anh biết được điểm tốt của em. Nói xong, cả người Hàn Tú Viện kích động, trực tiếp nhào lên ôm lấy anh, kiễng chân lên hôn Mục Bắc Thừa. Tình huống bất thình lình xảy ra khiến thư ký Từ ngượng ngùng nhanh chóng quay người rời đi. Mục Bắc Thừa không chút tình cảm đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói: Chuyện của tôi và cô ấy không đến lượt một người ngoài đánh giá. Có thời gian thì cô nên nhanh chóng nghĩ xem có thể đạt được lợi ích gì từ việc giải trừ hôn ước này đi. Nếu như còn tiếp tục làm phiền tôi, vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Sau khi ném lại lời nói vô tình, người đàn ông cũng không quay đầu lại, sải bước đi ra khỏi văn phòng. Anh cứ nghĩ Hàn Tú Viện là một người phụ nữ thông minh. Lúc trước anh đã từng nói chuyện hủy bỏ hôn ước với cô ta rồi, nhưng cô ta cố ý ở lại. Cuối cùng anh đưa ra quyết định kết thúc mối quan hệ với Kiều Mạn. Hàn Tú Viện lại chủ động tiến lên quan tâm. Trong lòng anh rất rõ ràng, Hàn Tú Viện ưu tú hơn Kiều Mạn, thích hợp với anh hơn. Nhưng có rất nhiều chuyện không có cách nào dùng lý trí để phán đoán. Bây giờ anh sẽ không cho cô ta cơ hội thương lượng nữa. Vậy thì lần này cô ta nên hiểu rõ, anh không chỉ là nói suông nữa, mà thực hiện việc hủy bỏ hôn ước. Bước từng bước lớn đi ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy thư ký Tử nói: Tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy Hàn Tú Viện thêm một lần nào nữa. Xử lý cho tốt đi. Nhưng mà tổng giám đốc, cô Hàn là người mà ông cụ vừa ý. Thư ký Tử không nhịn được muốn khuyên nhủ, nhưng bất chợt đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Mục Bắc Thừa, anh ta chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh nói: Vâng, tôi sẽ xử lý tốt chuyện của cô Hàn. Mục Bắc Thừa sải bước đi tới thang máy, lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Kiều Mạn. Cùng lúc đó, Kiều Mạn đang đứng ở trạm xe buýt đợi xe, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, vội vàng lấy điện thoại ra xem. Khi cô nhìn thấy là Mục Bắc Thừa gọi điện tới, ánh mắt hơi sững lại. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghe điện thoại của người đàn ông. Dù sao chống đối lại người đàn ông tạm thời không có bất cứ lợi ích nào đối với cô. Em đang ở chỗ nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói lo lắng gấp gáp của người đàn ông. Trạm xe buýt. Kiều Mạn thành thật trả lời. Đầu bên kia điện thoại không tiếp tục nói chuyện mà trực tiếp cúp điện thoại. Kiều Mạn nghe thấy âm báo bận từ điện thoại truyền ra, vô cùng kinh ngạc nhìn điện thoại. Đúng là một người kỳ quái. Khi xe buýt đi tới, điện thoại lại vang lên. Lần này cô không nhìn mà trực tiếp nghe điện thoại nói: Ngài Mục, anh có thể nào nói hết một lần không? Người ở đầu kia điện thoại dừng lại một chút, sau đó một giọng nói lười biếng truyền tới: Ngài Mục, sớm như vậy đã rời khỏi chỗ của tôi, chẳng lẽ là đi tìm Mục Bắc Thừa ăn sáng sao? Giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại truyền tới. Sau khi Kiều Mạn nghe thấy, nhìn điện thoại hiển thị mới phát hiện là một số lạ. Nhưng giọng nói của đối phương lại đem theo mấy phần mờ ám: Phạm Hữu Thần. Khi cô đang lưỡng lự, xe buýt đã đi rồi. Kiều Mạn cười nói: Tôi tìm Mục Bắc Thừa chỉ là bàn bạc công việc. Cuộc sống không cho phép một vài người ngủ đến giờ này mới dậy, nhưng không cho phép tôi lười biếng. Bàn bạc công việc. Cô không phải là vì một suất tham gia cuộc thi thiết kế Kim Mộng đấy chứ? Giọng nói của anh ta đem theo sự lười biếng hỏi. Kiều Mạn sững người, đôi mắt lóe lên. Anh ta vậy mà lại biết cô muốn tham gia cuộc thi thiết kế Kim Mộng. Không đợi cô nói chuyện, Phạm Hữu Thần nói tiếp. Không cần lãng phí công sức nữa, tôi đã bảo A Khôi sắp xếp xong rồi. Cô không cần xin Mục Bắc Thừa giúp đỡ nữa. Lúc Kiều Mạn đang nói chuyện với Phạm Hữu Thần, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Khi cô nhìn rõ người tới, đột nhiên có chút chột dạ, vội vàng nói. Tôi có chút chuyện tạm thời không nói nữa. Sau đó vội vàng kết thúc cuộc gọi. Cô đón lấy ánh mắt của Mục Bắc Thừa, nghi hoặc hỏi. Sao anh lại tới đây? Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ của cô, không trả lời mà hỏi ngược lại. Vừa nãy em tới công ty tìm tôi, có chuyện gì sao? Kiều Mạn quả thực là đi tìm anh, nhưng bây giờ chuyện đã được giải quyết rồi. Có điều lúc rời khỏi tập đoàn Mục Thị, trong lúc đi bộ tới bến xe buýt, cô nghiêm túc suy nghĩ tới một chuyện. Đúng lúc nhân cơ hội này thương lượng với anh, cô thu lại toàn bộ suy nghĩ, gật đầu nói. Quả thật là tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Mục Bắc Thừa vội vàng tới tìm cô, nên tài liệu đã bị anh để quên ở trên xe. Có điều đợi chút nữa anh sẽ biết lý do cô gái nhỏ đột nhiên đến tìm anh. Sau khi anh nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy một quán cà phê. Ăn sáng hay uống cà phê? Cà phê, Kiều Mạn đáp. Cô không muốn ăn bữa sáng cùng người đàn ông, chuyện dễ gây hiểu lầm. Cô cố gắng tránh người đàn ông hết sức có thể. Thế là hai người nhanh chóng đi tới một quán cà phê hoàn cảnh khá tốt. Hai bọn họ tự mình gọi một ly cà phê mình thích. Kiều Mạn gọi cho mình một bánh sầu riêng ngàn lớp và một ly nước trắng. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ cô ăn bánh kem, ngược lại có mấy phần đáng yêu không tả nổi. Giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Anh nhìn cô gái nhỏ, hỏi. Tới quán cà phê mà không uống cà phê. Tới quán cà phê lại không gọi cà phê. Tâm tư của phụ nữ đúng thật là khiến người ta không thể hiểu nổi. Kiều Mạn nhìn người đàn ông cười. Anh không hiểu, Kiều Mạn nói với Mục Bắc Thừa xong, ăn bánh nhìn lớp trước mặt. Không ăn bữa sáng, kết quả là cô vừa vào quán cà phê đã bị hạ đường huyết, tốt nhất là phải nhanh chóng bổ sung một chút đồ ngọt. Mục Bắc Thừa bê ly cà phê Lam Sơn lên nhấp một ngụm. Kiều Mạn thấy Mục Bắc Thừa không nói chuyện mà yên tĩnh ngồi ở đó nhìn cô ăn, như vậy khiến cô có chút không tự nhiên. Có điều cô cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà càu nhàu. Anh muốn nhìn thì cứ để cho anh nhìn cho đủ. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là ăn bánh, bổ sung thể lực, thu lại toàn bộ tâm tư. Kiều Mạn cúi đầu ăn đồ ngọt. Không thể không nói, bánh sầu riêng nghìn tầng của quán này rất ngon. Khả năng chọn địa điểm của Mộ Bắc Thừa cũng không tệ. Kiều Mạn ăn từng miếng một. Ăn miếng bánh nghìn tầng tinh tế. Rất nhanh, bánh sầu riêng nghìn tầng đã bị cô ăn hết hơn một nửa. Sức lực của Kiều Mạn khôi phục, không còn đổ mồ hôi nữa. Ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy Mục Bắc Thừa vẫn đang chăm chú nhìn mình như cũ. Mà cô vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh. Cô nhìn bánh sầu riêng nghìn tầng trước mặt, hỏi. Anh ăn không? Nói xong cô mới nhớ ra, lúc cô đi tìm anh, Hàn Tú Viện có đem đồ ăn sáng tới cho anh. Tay nghề của Hàn Tú Viện nhất định là rất tốt, chỉ sợ bụng của anh đã không thể chứa được gì nữa rồi. Đúng lúc cô đang nghĩ linh tinh, Mục Bắc Thừa nhướng mày cười nói. Đút cho tôi. Giọng nói của anh kéo cô về hiện thực. Sau đó cô kinh ngạc nhìn người đàn ông, giống như mình nghe nhầm. Mục Bắc Thừa hiểu rõ ý của cô, đưa tay ra chỉ vào bánh sầu riêng nghiền lớp. Gương mặt nhỏ của Kiều Mạn ngay lập tức đỏ lên. Lời từ chối đã đến bên miệng rồi, cuối cùng vẫn cầm thìa lên, xắt một miếng nhỏ đưa tới bên miệng người đàn ông. Lúc này động tác như vậy trông vô cùng ái muội. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, ăn miếng bánh sầu riêng nghìn tầng, vừa nhai vừa cười. Giọng nói của anh đầy ẩn ý. Mùi vị không tệ. Làm phiền rồi, đút cho tôi mấy miếng nữa đi. Rõ ràng biết là làm phiền còn bảo cô đút cho anh. Cũng không phải là anh không có tay, sao không tự mình ăn đi. Trước mặt mọi người cô đã phá lệ đút cho anh rồi, vậy mà còn được nước lấn tới nữa. Kiều Mạn nói với anh. Trước mặt mọi người, ngài Mục vẫn là tự mình ăn thì hơn. Mộc Bắc Thừa nhìn ra được sự xấu hổ của cô, trầm ngâm suy nghĩ rồi cười tinh nghịch nói: "Tôi không để ý, em có gì mà phải sợ chứ. Về sau những trường hợp thể hiện tình cảm trước mặt mọi người còn rất nhiều, em cần phải nhanh chóng thích ứng mới được." Giọng nói ôn nhu của anh lộ ra một chút ấm áp, Kiều Mạn nghe ra được từ trong lời nói của anh, dường như nghe ra được một vài thứ, vội vàng hỏi: "Ngài Mục, lời này của anh là có ý gì?" Cô cảm giác như Mục Bắc Thừa có chuyện, hơn nữa là chuyện bất lợi đối với cô, cho nên cô không muốn lãng phí thời gian với anh, vẫn nên hỏi trực tiếp xem anh có ý gì thì tốt hơn. Mục Bắc Thừa thấy cô nhìn mình chằm chằm, khóe miệng cô còn dính chút sầu riêng, thế là cầm khăn giấy lên, giơ tay ra lau cho cô, nhưng lại bị Kiều Mạn tránh né trong vô thức. "Anh muốn làm gì?" "Lau miệng cho em. Ban ngày ban mặt, tôi còn có thể làm gì được em?" Mục Bắc Thừa không vui nói. Kiều Mạn tự lấy khăn giấy lau miệng của mình. "Ngài Mục, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." "Không phải là em có lời muốn nói với tôi à?" Mục Bắc Thừa trực tiếp đổ chủ đề lên người Kiều Mạn. "Được, vậy tôi sẽ nói. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, cân nhắc cẩn thận lấy thân phận và lợi ích của đôi bên làm xuất phát điểm, hy vọng ngài Mục có thể kiên nhẫn nghe tôi nói hết, đồng thời cũng xem xét thử ý kiến của tôi." Cô cầm ly nước lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông, không còn sự niềm nở của cô gái nhà bên nữa mà biến thành dáng vẻ đàm phán. Mục Bắc Thừa thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, ngay lập tức nổi lên hứng thú. Thật ra anh đã sớm cảm thấy tò mò cô tìm anh là vì chuyện gì. Anh khoanh tay trước ngực, cơ thể ngả ra đằng sau. "Em nói đi, tôi rửa tay lắng nghe." Kiều Mạn tập trung tinh thần, có vẻ như tâm trạng của anh rất tốt, đối với chuyện mà cô chuẩn bị nói sẽ giúp ích rất nhiều. Cô uống một ngụm nước xong, đặt ly nước xuống rồi nói: "Tôi với ngài Mục không hợp làm bạn trai bạn gái, càng không nên tiếp tục mối quan hệ lúc đầu. Cho nên tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ nhanh chóng hủy bỏ hôn ước với Mục Cảnh Liên. Cũng hy vọng ngài có thể cho tôi một chút thời gian để xử lý chuyện này. Tôi sẽ nói rõ với ông nội, anh không cần phải ra mặt tham gia vào chuyện này. Tự cô có thể giải quyết được, không cần anh tham gia vào chuyện này." Lời của cô gái nhỏ ngay lập tức khiến Mục Bắc Thừa cảnh giác được điều gì đó. Có vẻ như đã đoán được suy nghĩ của cô gái nhỏ, trên mặt anh lộ ra một nụ cười nguy hiểm. "Mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi." Kiều Mạn căn bản không hiểu được cảm xúc trong mắt của người đàn ông, tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy anh với cô Hàn rất xứng đôi. Hơn nữa hai người nhất định là có hôn ước từ nhỏ. Nếu như hủy bỏ hôn ước thì sẽ không tốt đối với cả hai nhà, như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ cha con của hai người. Cho nên tôi không hy vọng ngài Mục sẽ vì một mình tôi mà khiến cho những người khác đau lòng, vì tôi thực sự không đáng. Hy vọng anh có thể suy nghĩ lại." Quả nhiên anh đoán không sai một chút nào. Những ngón tay thon dài không ngừng gõ trên mặt bàn. Trên mặt anh không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Anh cứ ngồi yên ở đó nhìn cô, đôi môi mỏng hơi cong lên. "Em muốn giải quyết mọi chuyện như thế nào? Không ngại thì nói ra nghe thử xem." Giọng nói trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn violon. Kiều Mạn không nhìn ra cái gì, nhưng nếu như có thư ký Tử ở bên cạnh, nhất định sẽ bị dọa không nhẹ. Người quen thuộc đều biết, người đàn ông càng cười tươi thì lại càng nguy hiểm. Mà Kiều Mạn không hề phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần. Nhìn gương mặt tuấn tú của Mục Bắc Thừa thở phào một hơi. Anh vậy mà không tức giận, trên mặt còn nở một nụ cười, thật là hiếm thấy. Xem ra chuyện này thuận lợi hơn cô nghĩ rất nhiều. Kiều Mạn cười nói: "Hợp đồng vẫn làm theo ý của anh. Trong thời hạn hợp đồng của chúng ta, anh tạm thời đừng kết hôn với cô Hàn. Đối với ngài Mục mà nói, trước khi kết hôn có vài người phụ nữ có lẽ chỉ là chuyện bình thường mà thôi, sẽ không gây ra bất cứ tin tức nào không tốt về anh. Mà trong mấy tháng này, tôi sẽ ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh, bảo đảm có mặt bất cứ lúc nào, sẽ không gây ra bất cứ phiền phức nào cho anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của anh và cô Hàn. Hết thời hạn chúng ta sẽ chia tay trong lặng lẽ, giống như người lạ không còn quan hệ gì nữa. Như vậy cho dù là đối với chúng ta hay là đối với những người khác, đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng." Kiều Mạn nghiêm túc và vui vẻ nói từ đầu đến cuối, giống như sau mấy tháng nữa cô có thể hoàn toàn rời khỏi nơi khiến cô đau khổ. Mục Bắc Thừa thấy dáng vẻ của cô, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, giống như tượng điêu khắc ngồi yên không động đậy. Kiều Mạn nói xong mới cảm nhận được người đàn ông có chút không đúng lắm. Cô nói nhiều như vậy, cho dù là tốt hay xấu thì anh chắc chắn không thể không tỏ thái độ. Đôi mắt sâu xa của anh khiến cô không thể hiểu nổi, hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì. Đột nhiên cô cảm thấy sống lưng lạnh lẽo một cách khó hiểu. Cô do dự nhìn chằm chằm người đàn ông hỏi, không biết ngài Mục có cái nhìn như thế nào về đề nghị của tôi. Mục Bắc Thừa không đáp mà cười lạnh một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn Kiều Mạn. Ngay lập tức giọng nói lạnh lùng truyền tới, phảng phất như khí lạnh đang bao vây cô. Bạn gái chân chính không làm. Em thích làm tiểu tam đến như vậy à? Lời nói của Mục Bắc Thừa kèm theo sự chế giễu hỏi cô gái nhỏ. Khi anh nói ra lời nói chế giễu này, dường như không ý thức được chính anh cũng đang ở trong cái vòng xoáy này. Anh cho cô thân phận bà chủ của Mục thị. Cô không thèm mà từ chối, lại cam tâm là một người phụ nữ không thấy ánh sáng. Đối với anh mà nói, đây chính là không thích anh. Nghĩ đến đây, cảm xúc tức giận đang trực chờ bùng nổ. Kiều Mạn nghe thấy lời nói trào phúng lạnh lẽo của người đàn ông, hai tay nắm chặt lại. Tiểu tam. Hóa ra trong mắt anh, cô chỉ là một người phụ nữ thích làm tiểu tam. Là ai lúc đầu mới túm lấy cô không buông? Rõ ràng đã có vị hôn thê, nhưng lại dùng đủ loại đe dọa, dụ dỗ đối với cô. Mà cô vốn dĩ không muốn phá hoại cuộc sống của bất cứ ai. Đến bây giờ cái suy nghĩ ấy cũng chưa từng thay đổi. Cho nên cô mới nghĩ tới cách đó có lợi cho cả đôi bên như vậy, lại đổi được sự chế giễu và coi thường của anh. Lời này của ngài Mục nói sai rồi. Đến cả tư cách làm tiểu tam tôi cũng không có. Cho nên buông tay là lựa chọn tốt nhất cho cả tôi và ngài Mục. Tôi sẽ không trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận của anh. Cho nên hoặc là anh đồng ý với ý kiến của tôi đưa ra. Nếu như không đồng ý thì bây giờ chúng ta sẽ cắt đứt hoàn toàn. Danh xưng tiểu tam tự nhiên cũng sẽ không treo ở trên người tôi nữa. Giọng nói của Kiều Mạn vô cùng cứng rắn. Cô đã nể mặt rồi, còn về việc đối phương có cần hay không, vậy thì phải xem đối phương rồi. Càng ngày cô càng ghét anh. Từng bước ép buộc khiến cô xuất cảnh càng ngày càng khó khăn. Bất luận thế nào, cô đã đưa ra nhượng bộ lớn nhất của mình rồi. Nếu như anh vẫn giữ thái độ cao ngạo như vậy, thế thì không thể trách cô trở mặt hoàn toàn. Mục Bắc Thừa nhìn biểu tình nghiêm túc của cô, sự chán ghét được viết rõ trên gương mặt cô. Thái độ của cô gái nhỏ khiến lửa giận của anh tăng vọt. Cô vĩnh viễn không muốn trở thành người yêu của anh trong mắt mọi người. Không phải kết thúc triệt để quan hệ với anh thì chính là duy trì quan hệ lén lén lút lút với anh. Rốt cuộc là cô ghét anh đến mức nào chứ? Trong cơn tức giận, anh vươn tay túm lấy cằm của Kiều Mạn. Ánh mắt lạnh thấu xương. Kiều Mạn, muốn chia tay tôi, dựa vào năng lực của em có thể làm được không? Lúc nói chuyện, bàn tay nắm lấy cằm của cô tăng thêm lực. Kiều Mạn nhíu chặt lông mày, cảm nhận được cằm của mình sắp bị người đàn ông bóp nát. Cô cũng không kêu lên một tiếng, ánh mắt không phục nhìn gương mặt tức giận của người đàn ông, sự quật cường nổi lên trên gương mặt dịu dàng. Cô biết chỉ dựa vào năng lực của cô thì hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi Mục Bắc Thừa. Cái tên khốn nạn nhà anh rốt cuộc muốn dây dưa với cô đến lúc nào mới dừng lại rồi bỏ qua cho cô. Thấy gương mặt quật cường, dáng vẻ không chịu thua của cô gái nhỏ, Mục Bắc Thừa càng tức giận. Để cô làm người phụ nữ của anh ủy khuất khó chịu đến như vậy ư? Lúc nào Mục Cảnh Niên cũng bắt nạt cô vẫn bày ra một gương mặt vui vẻ. Rốt cuộc là cô có lòng tự trọng không? Rốt cuộc anh có chỗ nào không bằng Mục Cảnh Liên? Mục Bắc Thừa nghĩ đến đây, ý nghĩ muốn bóp chết Kiều Mạn cũng có. Anh sợ mình nhất thời mất khống chế, thế là hất mặt cô ra. Đề nghị của em tôi không chấp nhận. Sau khi ném lại câu này, không cho cô cơ hội nói chuyện, anh đã đứng lên rời khỏi quán cà phê. Ngài Mục, Kiều Mạn bước nhanh lên trước chặn đường anh, nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của người đàn ông dọa đến mức không nói hết câu. Gương mặt người đàn ông không có biểu cảm gì đi qua cô, lạnh lùng nói. Em chết cũng chỉ có thể là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa thôi. Rất nhanh hình bóng của anh đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô, lạnh nhạt đến mức không cho cô cơ hội nói chuyện. Cô đứng tại chỗ, ngay lập tức có một loại cảm giác lúng túng không biết làm thế nào. Đúng lúc này điện thoại vang lên, kéo cảm xúc của Kiều Mạn trở về. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn một cái. Trên màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại, ngay lập tức khiến cô sững sờ. Lúc này ông nội Mục gọi điện tới, không khỏi khiến cô cảm thấy lo lắng, vội vàng nghe điện thoại. Ông nội Mục, Mạn Mạn, Cháu trở về ngay. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói tức giận của ông nội mục truyền tới. Sắc mặt Kiều Mạn tái nhợt. Ông nội mục ra nước ngoài trở lại rồi. Cô cũng là lần đầu nghe thấy giọng điệu như thế này. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Mục Bắc Thừa đã đem chuyện của hai người nói với ông nội mục rồi đấy chứ? Nghĩ như vậy, ánh mắt hơi lóe lên, cực kỳ lo lắng. Ông nội mục, bây giờ cháu... Bây giờ trở về. Lần này Mục Trấn Hồng không cho Kiều Mạn bất cứ cơ hội nói chuyện nào nữa, tự mình ngắt điện thoại. Trong lòng Kiều Mạn lóe lên một sự cảm xấu. Nếu như Mục Bắc Thừa thực sự tiền trảm hậu tấu nói trong nội mục, vậy thì cô phải làm thế nào? Mục Bắc Thừa chính là một tên khốn kiếp, rốt cuộc đã nói gì với ông nội rồi? Không dám chậm trễ nữa, Kiều Mạn cầm túi lên nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Vừa tức vừa lấy điện thoại ra gọi cho Mục Bắc Thừa. Điện thoại rất nhanh đã được thông qua. Không đợi người ở đầu bên kia nói gì, Kiều Mạn đã vội vàng mắng người. Mục Bắc Thừa, anh muốn ép chết tôi thì anh mới vừa làm có phải không? Anh dựa vào đâu mà nói chuyện của chúng ta trông cụ Mục biết chứ? Anh có quyền gì mà làm như vậy? Anh cho rằng anh là ai chứ? Lúc này Kiều Mạn đã hoàn toàn mất khống chế. Nghe thấy cô gái nhỏ mắng anh, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ xe, Kiều Mạn đang tức giận bừng bừng đi ra khỏi quán cà phê, trên mặt lộ ra hơi thở nguy hiểm. Anh đem theo tâm trạng cáu kỉnh đi ra ngoài, ngồi trong xe hút thuốc. Không nghĩ tới còn chưa hút thuốc xong đã nhận được cuộc điện thoại của cô, vậy mà còn bị cô mắng chửi một trận. Kiều Mạn mãi không nghe thấy giọng nói của Mục Bắc Thừa ở đầu bên kia, tưởng rằng anh thừa nhận rồi, cô lại càng tức giận. Mỗi lần anh làm việc đều không suy nghĩ tới cảm nhận của tôi. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, chỉ cần anh không vui thì sẽ đem tôi ra để trút giận. Mỗi lần không khiến tôi mấy ngày không xuống được giường, anh sẽ không dừng lại. Đúng, tôi là một con phượng hoàng sa ngã, không xứng với anh có quyền có thế. Nhưng tôi cũng là con người. Cho dù tôi có tiền hay không, tôi cũng là một con người biết buồn, biết đau lòng. Anh tưởng rằng làm theo ý của anh chính là vì tốt cho tôi sao? Anh có biết tôi có thể sống đến bây giờ phải dũng cảm biết bao nhiêu không? Hợp đồng là anh định ra, chia tay là anh nói. Suốt cuộc làm thế nào thì anh mới vừa lòng? Anh đã từng đồng ý với tôi sẽ không nói chuyện của chúng ta cho bất cứ ai biết. Nhưng bây giờ anh lại nói với ông nội. Anh hống hách tự mình công khai quan hệ của chúng ta. Nói một đằng làm một nẻo. Anh có còn là đàn ông không? Ngoại trừ việc giở thủ đoạn trói buộc tôi ở bên cạnh anh, anh còn có bản lĩnh gì khác không? Mục Bắc Thừa không ngờ tới cô mắng người lại đâu ra đó như vậy. Càng không ngờ trong lòng cô, anh lại quá đáng như vậy. Không ngờ trong lòng cô chất chứa nhiều đau khổ đến vậy. Đây mới là lý do cô ghét anh. Khi anh nhìn rõ gương mặt uất ức sụp đổ của cô, trong lòng anh bất chợt cảm thấy khó chịu. Lẽ nào lúc trước anh đã làm ra những chuyện quá đáng như vậy? Nhưng đối với sự trầm mặc của Mục Bắc Thừa, Kiều Mạn ở đầu bên kia bất mãn. Chẳng lẽ anh không nghe thấy lời mình nói? Đối với sự uất ức và tổn thương của cô, anh hoàn toàn có thể không để ý tới. Ánh mắt cô ảm đạm, thu lại toàn bộ cảm xúc nói. Anh câm rồi à? Anh có bản lĩnh bắt nạt tôi, chẳng lẽ không có bản lĩnh giải quyết sóng gió à? Em muốn đòi công bằng với tôi chuyện gì nào? Một giọng nói phát ra bên cạnh cô. Kiều Mạn quay đầu lại theo bản năng, thấy Mục Bắc Thừa cao to đẹp trai đang đút tay vào túi quần đứng ngay cạnh cô. Ngũ quan anh đẹp đẽ, gương mặt không biểu cảm, chẳng thể nào biết được tâm trạng của anh. Toàn thân tỏa ra khí thế như một bậc tôn vương. Trong lúc nóng này, cô lại quên bén đi mất rằng anh là Mục Bắc Thừa, người nắm quyền tập đoàn Mục Thị, đã nói là làm. Cậu hay Mục ra tay quyết đoán của nhỏ Mục. Mắng anh như thế mà anh không bóp cô chết tươi mới là lạ. Sau khi tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy Mục Bắc Thừa là toàn thân cô ỉu xìu. Tôi... Mục Bắc Thừa thấy dáng vẻ không thốt nên lời của cô thì hơi nhích môi, giọng nói có phần trêu đùa cô. Vừa nãy ai là người chửi tôi đến nỗi không còn tí thể diện nào? Sao bây giờ không chửi nữa thế? Cầm à? Trong giọng nói của anh có sự quyến rũ khiến người ta không thể nào lơ là được. Kiều Mạn nắm chặt hai tay lại theo bản năng. Bây giờ mà chửi nữa thì đúng là cô sợ mình chết muộn quá. Cô đã làm chuyện quá ngu xuẩn. Nếu không phải vì lúc nãy cô bị xúc động thì đã không chửi anh rồi. Chẳng lẽ anh không sai à? Nếu anh mà không nói thế thì cô đã chẳng sa ngã đến mức độ này. Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô thẳng thắn đối diện với đôi mắt của người đàn ông. Cô nói: tôi chửi anh đấy. Anh muốn giết, muốn róc xương róc thịt tôi thì cứ làm đi. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô không muốn phải dây dưa với anh thêm nữa. Đằng nào ông nội mục cũng gọi cô về ngay thôi. Nhưng ngay lúc cô định đi ngang qua anh, cổ tay cô lại bị người đàn ông kia nắm lấy. Trong vô thức, cô quay đầu lại nhìn Mục Bắc Thừa. Ngài Mục, tôi còn việc phải làm. Kiều Mạn, chuyện em mắng tôi là do tôi sai. Mục Bắc Thừa vừa nói dứt câu đã khiến trái tim của Kiều Mạn run lên. Trong ánh mắt cô tràn đầy sự khó tin. Anh đang xin lỗi cô ư? Anh không phương bị bệnh gì đó chứ? Có phải là cô nghe lầm rồi không? Mục Bắc Thừa thấy vẻ khó tin trong mắt cô, anh mím môi nói lại. Chuyện em mắng tôi, tôi biết lỗi rồi. Kiều Mạn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Người đàn ông nhận lỗi với cô thật. Mục Bắc Thừa cao cao tại thượng lại hạ cái tôi xuống để xin lỗi cô. Đây đúng là chuyện không thể nào xảy ra được. Cô mím môi nói với người đàn ông. Anh xin lỗi tôi à? Kiều Mạn bị sốc là điều bình thường thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên Mục Bắc Thừa xin lỗi người khác kể từ khi anh sinh ra đến giờ. Do thân phận của anh nên dù anh có làm sai chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai dám so đo với anh cả. Khi Kiều Mạn uất ức bộc bạch nỗi lòng của mình, anh không thể không cảm thấy có phần đau lòng cho cô gái nhỏ. Anh bước tới nhìn cô chăm chú. Sau này bất kể việc gì mà tôi muốn làm, tôi đều sẽ hỏi ý kiến của em trước. Cho dù cực kỳ muốn em thì cũng sẽ không ép buộc em. Tôi thực sự xin lỗi em vì lúc trước đã đối xử với em như vậy. Lời xin lỗi lại được cất lên từ miệng anh lần nữa. Hơn nữa, lời xin lỗi của anh còn tha thiết vô cùng. Kiều Mạn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như sao của người đàn ông. Cô bần thần một lúc, không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước anh muốn cô. Cô hất tay người đàn ông ra, tức giận đáp. Ai mà thèm làm với anh sau này chứ. Nói xong cô đi nhanh về phía trước. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ, biểu cảm có hơi bất đắc dĩ. Rồi anh cũng bước nhanh theo đuổi kịp cô. Thấy Kiều Mạn bước đi là lại bị đau chân, anh lập tức bế ngang cô lên. Anh làm gì thế hả? Mau thả tôi xuống. Bỗng dưng bị người đàn ông bế lên, Kiều Mạn cuống quýt nói với anh. Để người khác thấy thì phiền lắm, mau thả tôi xuống đi. Bây giờ đang ở trên phố lớn, lỡ mà bị phóng viên chụp lại thì chẳng khác nào khẳng định mối quan hệ giữa hai người họ. Mục Bắc Thừa không quan tâm tới lời nói của cô gái nhỏ trong lòng mình. Anh đi nhanh về phía xe rồi để cô vào trong. Sau đó còn không quên thắt chặt dây an toàn cho cô, rồi đóng cửa ghế lái phụ lại. Anh làm liền một mạch các thao tác, không cho Kiều Mạn có cơ hội từ chối. Kiều Mạn nhìn người đàn ông đang ngồi lên ghế, cô nói thẳng thừng. Tôi mong là sau này Ngài Mục sẽ không làm việc như vậy nữa. Biết rồi, tôi đưa em đến bệnh viện. Nói xong thì Mục Bắc Thừa khởi động xe. Mặc dù giọng điệu của anh lạnh lùng, nhưng từng câu từng chữ lại bộc lộ sự quan tâm anh dành cho cô. Kiều Mạn thấy anh đã nổ máy thì cũng không nói gì nữa. Nhưng cứ nghĩ tới Phạm Linh Khê là tâm trạng của cô lại tệ đi. Cô quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe. Cô nói, tôi không tới bệnh viện đâu, ông nội bảo tôi về ngay. Ông nội gọi cô ư? Mục Bắc Thừa quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của người phụ nữ. Sao tự dưng ông cụ lại về? Thì ra cô chửi anh là vì ông cụ về sao? Anh thu tầm mắt lại, giảm tốc độ xe xuống, hỏi cô. Em có chắc là không tới bệnh viện không? Có, Kiều Mạn đáp không cần nghĩ. Mục Bắc Thừa lái xe chậm lại rồi đỗ ở ven đường. Anh tháo dây an toàn trên người ra, lấy một lọ thuốc mỡ ở trong hộc để đổ ra. Không đi bệnh viện cũng được thôi, để tôi tự bôi thuốc cho em. Anh nói gì cơ? Anh muốn tự tay bôi thuốc cho cô á? Lại còn là ở chỗ đó nữa. Không cần không cần, Kiều Mạn vội vàng từ chối, cơ thể dựa sát vào cửa xe theo bản năng. Mục Bắc Thừa, đủ rồi đó. Lúc về tôi tự bôi thuốc được, không cần anh phải bôi cho tôi. Sự tức giận lộ rõ trong giọng nói cô. Gương mặt điển trai của Mục Bắc Thừa đen đi. Anh không thích thái độ khăng khăng chống đối của cô với anh. Anh chỉ muốn bôi thuốc cho cô mà thôi, cô phải phản ứng dữ dội đến như thế sao? Vẻ mặt anh không vui, anh ném bừa lọ thuốc mỡ trong tay cho người phụ nữ. Nhớ bôi đó. Nói xong, anh lại nổ máy lần nữa, đi về phía nhà cũ của nhà họ Mục. Người đàn ông lập tức trở nên bất mãn, cả người tỏa ra sự lạnh lẽo. Kiều Mạn nhìn lọ thuốc mỡ rơi xuống đùi mình, cô cầm lên cho vào trong túi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe nhanh chóng lái vào nhà cũ của nhà họ Mục. Xe chưa đỗ lại hẳn mà Kiều Mạn đã hấp tấp tháo dây an toàn xuống xe, muốn giữ khoảng cách với Mục Bắc Thừa. Lúc xuống khỏi xe, cô bước nhanh về phía trước, trong lòng có gì đó hơi bất an. Giọng điệu của ông nội Mục không ổn lắm, không biết là có chuyện gì nữa. Mạn Mạn, cháu lại đây. Lúc Kiều Mạn đang chần chừ dừng chân ở cửa phòng khách thì giọng nói của Mục Trấn Hồng vọng tới. Kiều Mạn nghe vậy mới phục hồi lại tinh thần. Cô từ tốn đi vào phòng khách, thấy tất cả mọi người đều đang ở đó. Mục Trấn Hồng ngồi trên chiếc ghế sofa ở chính giữa, nét mặt nghiêm túc khó coi. Vợ chồng Mục Bắc Nghĩa, Mục Cảnh Liên, Hàn Tú Viện thì ngồi trên ghế sofa ở hai bên, biểu cảm của ai cũng tệ. Thấy vậy, Kiều Mạn vốn đã lo lắng thấp thỏm, trong tức khắc cô lại càng khẩn trương hơn. Kiều Mạn từ từ đi tới trước mặt Mục Trấn Hồng, lễ phép nói: Ông nội Mục, sao ông lại trở về đột ngột như vậy ạ? Cô cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy, không thể để lộ bất cứ sơ hở nào. Mục Trấn Hồng lạnh lùng nhìn lướt qua những người khác. Ông ấy đặt mạnh chén trà xuống, hỏi Kiều Mạn: Trong lúc ông không ở nhà, có phải Cảnh Liên đã đẩy con xuống bể bơi đúng không? Ai là người đã sắp xếp cho con căn nhà nhỏ màu trắng hả? Mỗi chữ đều bộc lộ cơn giận dữ của ông ấy. Biểu cảm của ông ấy cũng nghiêm túc hơn. Khi ông ấy không có mặt ở đây, đứa cháu dâu mà ông chọn được lại bị đày đọa, bị đối xử như thế này. Vậy chẳng phải nếu mà ông ấy chết thì họ càng bắt nạt Mạn Mạn của ông trắng trợn hơn ư? Nghe vậy Kiều Mạn liền ngây người, đôi mắt bình tĩnh nhìn Mục Trấn Hồng. Một lúc lâu sau, cô không nhịn được liền thở phào một hơi. Hóa ra ông nội Mục tức giận gọi cô trở về là vì vụ cô rơi vào bể bơi. Vậy mà lúc trước cô mắng chửi trách móc Mục Bắc Thừa, như vậy chẳng phải là đã đổ oan cho Mục Bắc Thừa rồi sao? Nghĩ lại thì đúng là rất hối hận, còn chưa làm rõ mọi việc đã lỗ mãng hiểu nhầm là do anh gây ra. Cô sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ. Lúc Kiều Mạn vừa định lên tiếng thì đã thấy Tần Mộc Tang và Mục Cảnh Liên không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt cảnh cáo. Đối với việc này, mặt của Kiều Mạn không đổi sắc, trái tim cũng chẳng loạn nhịp. Mục Cảnh Liên biết ở bên ngoài cô có đàn ông khác, chỉ là không biết người thực sự có quan hệ với cô lại chính là Mục Bắc Thừa. Nhìn tình hình như vậy, có lẽ anh ta chưa nói chuyện này cho ông nội Mục biết. Chẳng lẽ anh ta đã đồng ý với Phạm Hữu Thần dùng cổ phiếu của Mục Thị để làm điều kiện trao đổi rồi? Nếu như vậy thì giao dịch này Mục Cảnh Liên không hề lỗ. Nhưng anh ta đâu có thích cô, sao có thể để ý cô đang ở bên ai được chứ? Từ lúc bọn họ bắt đầu đính hôn đều chỉ là một cuộc giao dịch, bây giờ chỉ càng thêm chứng minh điều đó là đúng mà thôi. Kiều Mạn thu lại suy nghĩ. Từ khi mẹ của cô qua đời, người khác rất khó có thể lấy được lòng tin của cô. Xung quanh cũng xuất hiện càng nhiều những âm mưu và sự lợi dụng, cuối cùng cũng chỉ là người lừa ta, ta lừa lại người mà thôi. Bây giờ cô thực sự cũng chỉ là đang muốn lợi dụng nhà Mục và ông nội Mục để giải quyết chuyện của Bạch Lăng mà thôi. Không biết từ khi nào cô đã trở thành kiểu người mà bản thân cô chán ghét nhất. Cô mím môi, nhẹ giọng nói: Ông nội, việc cháu ngã xuống bể bơi chỉ là ngoài ý muốn thôi ạ. Còn vì sao cháu lại ở trong căn nhà nhỏ màu trắng? Cũng là vì cháu khăng khăng muốn ở lại đó thôi. Gần đây công ty có khá nhiều việc, thường xuyên yêu cầu tăng ca, mỗi ngày cháu phải đi sớm về muộn, vì vậy cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Mà bác trai bác gái còn có Cảnh Niên, họ không những không gây khó dễ cho cháu mà ngược lại còn rất quan tâm và chăm sóc cho cháu. Tần Mộc Tăng nghe thấy Kiều Mạn nói như vậy cũng coi như cảm thấy cô thức thời, không nói nhăng nói cuội, vì vậy liền ung dung ngắm nhìn bộ móng tay mới làm của mình. Gương mặt của Mục Cảnh Niên cũng lộ ra sự ghét bỏ cô. Anh ta biết dù thế nào cô cũng sẽ không dám nói bậy, bản thân cô làm ra mấy chuyện như vậy đương nhiên trong lòng phải rất chột dạ rồi. Nghĩ đến những chuyện tối qua xảy ra ở trên tàu, anh ta liền không tự chủ được mà nổi giận. Vậy mà dám làm ra chuyện như vậy ở trong ngày sinh nhật của anh ta, đúng là khiến sự tức giận của anh ta lên đến đỉnh điểm. Không chỉ cắm cho anh ta một cái sừng ở trên đầu, cô lại còn thông đồng với Phạm Hữu Thần, sau đó cô còn rời đi bằng máy bay tư nhân của anh ta, đúng là khiến Mục Cảnh Liên muốn lập tức bóp chết cô. Nhưng anh ta lại không thể làm gì, chỉ có thể ngậm cục tức này trong lòng. Ông nội có thể lấy lại cổ phần và vị trí của ông ở Mục Thị bất cứ lúc nào. Nếu anh ta nói chuyện Kiều Mạn ngoại tình cho ông nội biết thì chẳng khác nào sẽ giải trừ hôn ước với Kiều Mạn. Lúc đó muốn mơ tưởng đến cổ phần của Mục Thị là chuyện không thể. Huống chi bây giờ còn xuất hiện thêm một Phạm Hữu Thần. cũng không biết anh ta đang giữ quân át chủ bài gì ở trong tay. Nếu hợp tác cùng với anh ta thì không chỉ nhận được nhiều lợi ích, mà có khi còn có thể tìm ra được nhược điểm của Phạm Hữu Thần. Cho nên bây giờ đối với hành động của Kiều Mạn, anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Cho đến khi anh ta đã ngồi lên được vị trí lãnh đạo của Mục Thị thì cứ chờ xem anh ta sẽ xử lý Phạm Hữu Thần như thế nào. Mục Chấn Hồng nghe vậy, không những không thả lỏng cơ mặt mà còn càng cau có hơn, nói: "Đợi đã, cháu không phải sợ. Ông nội trở về chính là để làm chủ cho cháu. Cháu không cần phải nói tốt cho bọn họ, cứ nói ra tất cả những ấm ức trong lòng cho nghe đi. Chỉ cần ông nội còn sống một ngày thì sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt cháu." Kiều Mạn lập tức tiến lên, đặt chén trà vào tay Mục Chấn Hồng, nói: "Ông nội, cháu không phải là con nít, sao có thể nhẫn nhịn để người khác bắt nạt mình được ạ? Trong mắt của ông nội, cháu chính là một đứa trẻ. Ông vừa rời đi chưa được bao lâu, cháu đã gầy đi rồi." Mục Chấn Hồng đón lấy chén trà, rất quan tâm nói với cô: "Trải qua rất nhiều chuyện trên thương trường, cho nên Mục Chấn Hồng tự nhận bản thân nhìn người rất chuẩn. Kiều Mạn là một cô gái lương thiện, tương lai trở thành bà chủ của nhà Mục là điều tuyệt đối thích hợp. Ông ấy tin tưởng cháu trai ông và Kiều Mạn khi ở chung lâu ngày sẽ hồi tâm chuyển ý, có khi còn có thể thay đổi được tính cách kiêu ngạo khó thuần của anh ta. Tuy rằng có thể thấy con đường này có rất nhiều chướng ngại, nhưng chỉ cần ông ấy còn ở đây thì chắc chắn sẽ không để ai phá hoại kế hoạch của mình." "Chắc ông nội cũng từng nghe qua câu người đẹp thì không được quá 100 cân rồi nhỉ?" Kiều Mạn nghịch ngợm cười nói với Mục Chấn Hồng. Chưa đợi Mục Chấn Hồng lên tiếng thì Mục Bắc Thừa đã đi vào trong phòng khách. Dù anh đến vào lúc nào thì đều trở thành tiêu điểm của mọi người, cho dù là khi ở nhà Mục cũng không ngoại lệ. "Cậu hai." Đám người làm cung kính nói, sau đó đồng loạt cúi đầu. Sau khi Kiều Mạn thấy phản ứng của mọi người, theo bản năng cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của họ. Vừa thấy Mục Bắc Thừa tiến vào, cô liền lập tức trốn sang một bên. Lúc Mục Chấn Hồng nhìn thấy Mục Bắc Thừa, gương mặt vốn dĩ đang nghiêm túc trong nháy mắt đã trở nên hớn hở nói: "Thằng hai về rồi đấy à? Ông ấy vừa trở về đã được trợ lý kể chuyện gần đây của Mục Cảnh Liên và Kiều Mạn, cho nên cũng chưa kịp gọi điện hỏi thăm Mục Bắc Thừa. Nhìn thấy thằng hai đã về, trong lòng ông ấy thực sự rất vui." Ánh mắt Mục Bắc Thừa nham hiểm, còn có chút tức giận. Anh đi về phía trước, ánh mắt nhẹ liếc nhìn Kiều Mạn, thấy cô đang trốn tránh mình, anh không nói gì, trực tiếp đi lên tầng. Anh luôn tạo cho người khác một cảm giác cao quý, lạnh lùng và không bao giờ để người khác vào trong mắt. Mục Chấn Hồng đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt của con trai, cho nên không hề cảm thấy tức giận, ngược lại vẫn luôn giữ thái độ vô cùng vui vẻ. Sau khi thấy Mục Bắc Thừa đã rời khỏi phòng khách, Mục Chấn Hồng đưa mắt nhìn Hàn Tú Viện đang yên lặng ở một bên nói: "Tú Viện à, con và thằng hai sống chung thế nào rồi?" Nghe vậy, Hàn Tú Viện liền ngây ngẩn cả người, đôi tay đan vào nhau. Thật ra cô ta về là để thu dọn hành lý. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy nhục nhã như vậy. Dù sao cô ta cũng là cô cả của nhà họ Hàn, từ nhỏ đã được chiều chuộng như một cô công chúa nhỏ, bố mẹ lại càng yêu thương cô ta hết mực. Vậy mà giờ đến đây lại gặp một Mục Bắc Thừa luôn ghét bỏ cô ta, còn muốn đuổi cô ta rời khỏi nơi này. Cô ta thực sự rất không cam lòng. Nếu lúc này ông Mục đã trở về thì cô ta sẽ mượn cơ hội này để thay đổi tình thế. "Vâng, con và Bắc Thừa rất tốt ạ." "Nhưng..." Hàn Tú Viện nói, sắc mặt lộ ra vài phần ấm ức. Những người ở đây không hẹn mà đều tập trung quan sát biểu cảm khó hiểu của cô ta, trong lòng vô cùng khó hiểu. Mục Chấn Hồng nghe vậy liền cau mày, biểu cảm nghiêm túc nói: "Nhưng cái gì? Có phải nó bắt nạt con không?" "Dạ không có ạ." Hàn Tú Viện kịch liệt phủ nhận, vẻ mặt khó xử nói: "Nhưng hình như bên ngoài có một người phụ nữ luôn quấn lấy anh ấy. Hơn nữa hình như anh ấy còn bị mê hoặc rồi, đột nhiên lại muốn hủy bỏ hôn ước, không muốn kết hôn với con nữa." Nói xong cô ta ấm ức, nước mắt lăn dài trên má. Người khác nhìn thấy đều đau lòng, không khỏi đồng cảm với cô ta. Kiều Mạn nghe được lời nói của Hàn Tú Viện lập tức lộ ra vẻ khó tin. Thế mà Mục Bắc Thừa lại thực sự muốn hủy bỏ hôn ước với Hàn Tú Viện. Những lời anh nói với cô đều là nghiêm túc. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ việc này. Người phụ nữ quấn lấy Mục Bắc Thừa trong lời Hàn Tú Viện có lẽ chính là cô. Tuy rằng cô không có, Nhưng nếu bị người nhà họ Mục phát hiện ra quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa thì cô phải làm gì bây giờ? Sau khi Mục Trấn Hồng nghe vậy, biểu cảm trở nên cực kỳ khó chịu nói: Tú Viện, cháu không hiểu lầm gì đó chứ? Thằng Hai tuyệt đối sẽ không nuôi phụ nữ ở bên ngoài đâu. Từ trước đến giờ nó rất biết giữ mình mà. Đứa con trai này của ông từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào. Cho dù có dẫn theo bạn nữ đi tham gia các hoạt động khác thì cũng không khiến cuộc sống riêng tư của anh bị hỗn loạn. Ông ấy rất hiểu đứa con trai này của mình chắc chắn sẽ không vì người phụ nữ khác mà hủy đi hôn ước với nhà họ Hàn. Hàn Tú Viện thấy Mục Trấn Hồng đang trầm mặt để lộ ra vẻ mặt càng thêm ấm ức. Bác ơi, những lời của con nói đều là sự thật. Vé máy bay con đặt rời khỏi thành phố cũng đã đặt xong rồi. Lát nữa anh ấy sẽ đưa con đi. Nếu như bác Thừa thực sự không thể buông bỏ được người phụ nữ kia thì con cũng không ép anh ấy. Hủy bỏ hôn ước cũng không sao. Chỉ là người nhà con chắc chắn sẽ tức giận. Con không muốn nhìn thấy anh ấy càng ngày càng lún sâu nên mới nói chuyện này ra. Bên trong lời nói của cô ta không chỉ không trách Mục Bắc Thừa mà còn lộ ra vài phần quan tâm đến anh, mà trong lời nói còn luôn nhắc đến gia tộc. Mọi người đều biết hai nhà Hàn Mục là hai gia tộc rất môn đăng hộ đối. Trong nước thì không nói làm gì, ngay cả ở nước ngoài cũng có không ít công ty là của gia đình nhà họ. Nhà họ Mục và nhà họ Hàn có rất nhiều hạng mục làm chung với nhau, hai bên vẫn luôn hợp tác rất vui vẻ. Cho nên nếu bây giờ phải giải trừ hôn ước thì sự ảnh hưởng của sau này chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, mấy câu mà Hàn Tú Viện nói đều là suy nghĩ cho Mục Bắc Thừa. Từ góc độ của một người vợ mà nói thì cô ta chắc chắn là một người vợ tốt, là một người phụ nữ rất bao dung và độ lượng. Điều này khiến Mục Trấn Hồng không thể không tin lời của Hàn Tú Viện. Ông ấy trầm tư một lúc rồi nghiêm túc nói: Tú Viện, việc thằng Hai có người phụ nữ khác, bác sẽ tự mình đi điều tra. Nếu nó thực sự có người khác ở bên ngoài, bác nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con. Con cứ tiếp tục ở nhà ông Mục đi, để bác xem ai dám đuổi con đi. Hàn Tú Viện thấy kế hoạch đã thành công, trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhìn về phía Mục Trấn Hồng gật đầu. Kiều Mạn đứng ở bên cạnh Mục Trấn Hồng, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Ông nội Mục muốn đích thân điều tra người phụ nữ bên ngoài của Mục Bắc Thừa. Xem ra trong lòng ông nội Mục rất quan tâm đến hôn sự của hai nhà Mục Hàn. Mà dựa vào bản lĩnh của ông nội Mục, chỉ sợ chưa được bao lâu việc của cô và Mục Bắc Thừa sẽ bị bại lộ. Sau đó việc mà cô lo lắng sẽ thực sự xảy ra. Hàn Tú Viện nhìn dáng vẻ bất an của Kiều Mạn, trong mắt lộ ra một tia nham hiểm. Kiều Mạn à Kiều Mạn, lần này tôi muốn khiến cô hoàn toàn thân bại danh liệt, vĩnh viễn rời xa Mục Bắc Thừa. Mấy đứa ngồi đi, lão già này đi tìm thằng Hai nói chuyện. Mục Trấn Hồng bỏ chén trà trên tay xuống, đứng dậy rồi đi. Kiều Mạn lại càng thêm thấp thỏm bất an. Ông đội Mục đi tìm Mục Bắc Thừa chắc chắn là muốn thuyết phục anh chuyện hôn sự với Hàn Tú Viện. Ở cái tình huống này, Mục Bắc Thừa nhất định sẽ nói chuyện của cô ra. Không được, cô không thể ngồi yên chờ chết như thế này được. Cô nhất định phải nói chuyện của mình và Mục Cảnh Liên cho ông nội biết trước khi ông ấy đi tìm Mục Bắc Thừa. Nghĩ vậy, ánh mắt Kiều Mạn híp lại, rồi nhanh chóng chạy đến bắt lấy cánh tay của Mục Trấn Hồng, nói: Ông nội, cháu có việc muốn nói với ông, có thể cho cháu chút thời gian được không ạ? Trong giọng nói của cô lộ ra sự thành khẩn, biểu cảm cũng rất nghiêm túc nhìn ông Mục. Mục Trấn Hồng nhìn dáng vẻ của Kiều Mạn, liền tò mò hỏi: Cháu cứ bình tĩnh, có gì muốn nói thì cứ nói ra đi. Kiều Mạn theo bản năng nhìn lướt qua Mục Cảnh Liên đang ngồi ở một bên, hạ giọng nói: Cháu muốn nói chuyện riêng với ông nội. Tần Mộc Tang và Mục Cảnh Liên đều ở đây, cô không thể tùy tiện nói chuyện được, nhất định phải nói chuyện riêng với Mục Trấn Hồng. Mục Trấn Hồng nhìn dáng vẻ có chút sốt ruột của cô, trong lòng có hơi do dự, chẳng lẽ là muốn nói chuyện Cảnh Liên bắt nạt cô cho ông ấy biết. Nghĩ vậy ông ấy liền đồng ý nói: Được, cháu vào phòng làm việc với ông đi. Kiều Mạn rời khỏi phòng khách, đi vào phòng làm việc với Mục Trấn Hồng. Tần Mộc Tang lạnh mặt nhìn bóng lưng Kiều Mạn rồi đi, không biết người phụ nữ này lại muốn giở trò gì đây. Bà ta quay đầu nhìn về phía con trai, vẻ mặt ghét bỏ nói: Điền Nhi à, con phải học tập cô ta nhiều vào. Ông nội con vừa về, nó đã chạy đến quấn quýt chủ động lấy lòng. Cô ta vốn không phải người thân, giờ còn thân hơn cả người thân. Con nhìn thử con mà xem, có khác gì người dưng nước lã không? Mục Cảnh Liên lười để ý đến mẹ của mình, khó chịu đứng dậy đi lên trên tầng. Chỉ cần là chuyện của Kiều Mạn, anh ta đều không muốn để ý đến. Chẳng qua người phụ nữ kia vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu không anh ta đã lập tức đào hố chôn sống cô rồi. Cảnh Liên. Bụng Cảnh Liên vừa định vào phòng thì một giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền đến. Anh ta dừng động tác mở cửa, xoay người nhìn lại thì thấy Hàn Tú Viện đang đứng cách đó không xa. Trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc, nói: Thím Hai sao vậy? Hàn Tú Viện nghe thấy Mục Cảnh Liên gọi mình như vậy, liền bật cười nói: Đừng gọi tôi là Thím Hai, không chừng sau này chú hai của cậu sẽ đổi người khác thì sao? Mục Cảnh Liên nghĩ đến lời lúc nãy Hàn Tú Viện đã nói với ông nội khi ở phòng khách. Vậy mà chú hai lại không cần vị hôn thê xinh đẹp như thế này, chỉ khăng khăng muốn người phụ nữ ở bên ngoài kia. Đúng là khiến anh ta rất tò mò, đến cùng dáng vẻ của người phụ nữ ở bên ngoài kia phải như thế nào. Anh ta lạnh nhạt nói: Thím Hai không cần phải lo lắng như vậy đâu, có ông nội ở đây rồi thì thím nhất định sẽ được gả vào nhà họ Mục, trở thành thím hai của tôi mà thôi. Hàn Tú Viện mỉm cười, chỉ mong có thể được như vậy. Cô ta bước lên một bước, nhìn Mục Cảnh Liên rồi nói: Cảnh Liên, cậu không hiếu kỳ Mạn Mạn nói chuyện gì với ông nội của cậu à? Hay là cậu thử đi nghe một chút đi, có khi sẽ thu hoạch được chuyện gì ngoài ý muốn đấy. Đi nghe lén cuộc nói chuyện của Kiều Mạn và ông nội, người phụ nữ không biết xấu hổ đó thì có thể nói gì với ông nội cơ chứ? Tuy rằng trong lòng Mục Cảnh Liên nghĩ như vậy, nhưng tâm lý của anh ta cũng bắt đầu dao động. Hàn Tú Viện cười nhẹ, nhìn Mục Cảnh Liên nói: Chúng ta đi nghe thử một chút đi, nghe thử xem Mạn Mạn nhà cậu thần thần bí bí như thế là muốn nói gì với ông Mục. Tốt nhất không phải nói xấu cậu với ông ấy. Cô ta cho rằng Kiều Mạn tìm ông nội chính là muốn nói chuyện liên quan đến Mục Bắc Thừa. Nếu như nội dung của câu chuyện bị Mục Cảnh Liên nghe được, liệu có mang đến sóng gió cho cuộc sống của Kiều Mạn không? Cùng lúc đó, ở trong phòng làm việc, Mục Trấn Hồng ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đỏ, trên tay vẫn đang nâng tàu thuốc nói: Cháu có chuyện gì thì cứ từ từ nói với ông nội, không cần phải băn khoăn cái gì cả. Kiều Mạn thấy dáng vẻ hiền từ của Mục Trấn Hồng, cảm giác áy náy lại càng tràn ngập đáy lòng. Dù có ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi đến bước này. Cô mím môi nói: Ông nội, cháu muốn hủy hôn với cậu Mục. Những lời này trùng hợp cũng được Mục Cảnh Liên đang nấp sau cánh cửa nghe được. Vẻ mặt anh ta lập tức trở nên hoảng hốt. Cô muốn hủy hôn với anh ta? Loại phụ nữ không còn trong trắng như cô dựa vào đâu mà đòi bỏ anh ta? Mục Trấn Hồng ngồi trong phòng làm việc nghe xong liền cau mày nói: Có phải cháu đã bị thằng nhóc Cảnh Liên kia ép nói như vậy không? Cháu đi gọi nó đến đây cho ông mau. Giọng nói Mục Trấn Hồng có chút tức giận. Ông ấy mới ra nước ngoài có mấy ngày mà đám nhóc này đều tạo phản hết rồi. Kiều Mạn vội vã nói: Ông nội Mục hiểu lầm rồi, đây là ý của cháu, cậu Mục vốn dĩ không biết chuyện này. Mục Trấn Hồng nghe vậy, cơn tức giận cũng đã giảm xuống mấy phần. Cảnh Liên đã làm gì sai với cháu khiến cháu phải chịu ấm ức à? Cháu đợi chút đi, cho Cảnh Liên thêm chút thời gian được không? Chuyện đính hôn của cháu và nó đã tuyên bố ra ngoài rồi, không thể hủy hôn được. Mục Trấn Hồng nhìn Kiều Mạn rất nghiêm túc. Cô cũng không thể nói ra quyết tâm hủy bỏ hôn ước, dù sao cũng vừa mới đính hôn, sau đó lại nói tới chuyện hủy hôn thì người ngoài sẽ nghĩ nhạo Mục như thế nào. Kiều Mạn biết Mục Trấn Hồng đang băn khoăn, nhưng thật ra cô đã có chuẩn bị sẵn về chuyện từ chối trong lòng từ lâu. Cô mím môi tiếp tục nói: Ông nội Mục, cảm ơn ông đã luôn quan tâm và giúp đỡ cho cháu, sau này cháu sẽ báo đáp công ơn của ông. Nhưng cháu đã quyết tâm hủy hôn ước cùng với Mục Cảnh Liên, xin ông hãy đáp ứng yêu cầu của cháu. Biểu cảm của cô rất kiên định, lần này cô đã hạ quyết tâm sẽ không tiếp tục nữa. Mục Trấn Hồng thấy thái độ của cô rất vững, ông ấy không khỏi có chút tò mò mà hỏi: Khoan đã, lý do để cháu quyết tâm như vậy là gì? Khi nghe thấy câu hỏi này của Mục Trấn Hồng, Kiều Mạn không khỏi ngẩn người. Lý do của cô là đột nhiên nghĩ tới Mục Bắc Thừa. Cô hơi chột dạ và bất an, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Mục Trấn Hồng nhìn cô, hút một hơi thuốc rồi tiếp tục nói: Nếu cháu có thể cho ông một lý do thì ông sẽ suy xét tới quyết định của cháu. Còn nếu như cháu chỉ đơn giản là muốn hủy hôn ước thì chỉ sợ là cháu phải về suy nghĩ lại. Đợi đến khi tìm được lý do rồi hẵng nói với ông cũng không muộn. Lời này rõ ràng đang từ chối. chỉ là giọng điệu của Mục Trấn Hồng vẫn y như trước. Kiều Mạn siết chặt lấy tay, không thể cứ từ bỏ như vậy được. Một khi đã đi ra khỏi cánh cửa này thì sợ là sẽ không bao giờ có thể nói về chuyện này được nữa. Nhưng nếu muốn cô tìm được một lý do, không thể nói ra mối quan hệ cùng Mục Bắc Thừa, cũng không thể nói ra thỏa thuận với Phạm Hữu Thần. Hai lý do lớn và thuyết phục nhất, nhưng cô lại không thể nói ra cả hai. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô phải từ bỏ như vậy thật sao? Ông nội. Đúng lúc Kiều Mạn đang không biết phải làm sao, Mục Cảnh Liên đẩy cửa đi vào phòng sách. Anh ta trừng mắt một cách hung tợn nhìn Kiều Mạn, tiến lên nói: "Tôi có lời muốn nói cùng cô, đi theo tôi." Kiều Mạn nhìn Mục Cảnh Liên đột nhiên xuất hiện, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đối phương kéo lấy tay. "Tôi còn chưa..." "Ông nội, chúng con ra ngoài trước đây." Mục Cảnh Liên không cho Kiều Mạn cơ hội để nói hết lời, anh ta kéo cô ra khỏi phòng sách. Lực nắm lấy tay của cô của anh ta rất lớn, cả người còn toát ra sự bá đạo. Kiều Mạn bị Mục Cảnh Liên kéo thẳng ra ngoài phòng sách. Chưa đi được vài bước, cô liền dùng sức hất tay người đàn ông đó ra. "Cậu Mục, cuối cùng thì anh muốn làm gì?" Cô xoa vết đỏ trên cánh tay của chính mình, nhìn Mục Cảnh Liên đầy căm tức. Mục Cảnh Liên cũng đang tức giận không thôi, anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cô còn có mặt mũi đi hỏi tôi muốn làm gì sao? Lời này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ." "Cậu Mục, chắc hẳn anh cũng biết rằng ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta chỉ là giả." Mục Cảnh Liên nghe được những lời này xong, anh ta lại nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô về hướng phòng ngủ của mình. Rất nhanh Kiều Mạn đã bị anh ta đưa vào phòng. Anh ta đóng cửa lại thật mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, trong đó tràn ngập sự ghét bỏ. "Kiều Mạn, cô đúng là đồ phụ nữ không biết xấu hổ. Vừa mập mờ không rõ cùng với Diệp Đình Vũ, lại còn yêu đương với Phạm Hữu Thần. Tôi còn chưa có ghét bỏ cô rồi hủy hôn, vậy mà cô lại còn muốn đá tôi." Giọng nói của anh ta lộ ra sự phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta gặp một người phụ nữ đáng ghét như thế. Lúc trước chính là do cô mặt dày nhất quyết phải gả cho anh ta mà. Sau đó cô lại lôi chuyện hợp đồng ra để đùa giỡn mình. Cuối cùng thì cô coi Mục Cảnh Liên anh ta là cái gì chứ? Nói thật thì Kiều Mạn đã sớm quen với sự châm chọc và tức giận của anh ta. "Cậu Mục, chuyện hủy hôn ước của chúng ta thì có gì không tốt chứ? Chẳng lẽ đây không phải là điều mà anh mong muốn sao?" Mục Cảnh Liên bị Kiều Mạn hỏi một cách đột ngột, biểu cảm của anh ta hơi cứng đờ. "Đúng vậy, cô chủ động tìm ông nội nói chuyện hủy hôn ước, đó không phải là điều mà anh ta muốn sao? Nhưng vừa rồi khi nghe lén được, sao anh ta lại thấy cực kỳ khó chịu chứ?" Anh ta không tìm được đáp án, cũng lười suy nghĩ về chuyện này. Cuối cùng anh ta đem toàn bộ vấn đề đặt ở trên cổ phần của Mục Thị. Mục Cảnh Liên tới gần Kiều Mạn hơn chút, ghét bỏ và hung hăng nói: "Cô đừng có ảo tưởng, cũng đừng tự dát vàng lên mặt của mình nữa. Tôi còn ước gì cô mau hủy hôn nhanh lên, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi thực sự muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của người phụ nữ không biết xấu hổ như cô. Nhưng mà Kiều Mạn, cô không được quên, Mục Cảnh Liên tôi không phải là người đàn ông, cô muốn dùng là dùng, muốn ném là ném đi đâu." Kiều Mạn nghe lời nói phẫn nộ của anh ta, trong lòng nghẹn một hơi. Khi gia đình gặp phải vấn đề kinh tế, cô luôn được bố yêu chiều. Nhưng sau khi mẹ qua đời, cô bị đả kích bởi chuyện của bố và bản thân mình. Trời xui đất khiến thế nào lại còn xảy ra quan hệ với Mục Bắc Thừa. Cô không cảm thấy mình đã làm gì sai, bởi vì cô không muốn liên lụy và tính kế đến bất cứ ai. Rõ ràng là cô muốn nhanh chóng thoát khỏi nhỏ Mục, nhưng cả một đám người bọn họ đều không cho cô rời đi. Trái tim Kiều Mạn như bị cắt ngang, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Mục Cảnh Liên, giọng nói cũng lạnh nhạt: "Anh Mục, mong anh đừng quên từ trước tới nay mối quan hệ của chúng ta chỉ là giả. Nếu như nhắc tới chuyện có lỗi với ai, thì người duy nhất tôi phải nói lời xin lỗi cũng chỉ có ông nội. Tôi đã chủ động tìm ông nội để nói chuyện hủy hôn ước, căn bản sẽ không làm liên lụy tới anh, cũng sẽ không ảnh hưởng tới cổ phiếu của anh ở Mục Thị." Vẻ mặt cô nghiêm túc, cô cũng không cho phép mình dây dưa thêm nữa. Mục Cảnh Liên nghe lời cô nói xong lại càng thấy khó chịu hơn, anh ta bóp chặt hàm dưới của cô một phen. "Kiều Mạn, tôi nói thật cho cô biết, trước khi tôi chưa ngồi ổn định ở vị trí của Mục Thị, thì cô đừng mơ nghĩ tới chuyện hủy hôn. Trừ khi cô thừa nhận với ông nội rằng cô có người đàn ông khác ở bên ngoài." Ném những lời này xuống, anh ta đẩy cửa rời đi. Anh ta đã tức giận tới đỉnh điểm. Không biết kiếp trước mình đã làm gì mà rồi lại gặp phải một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Trong phòng chỉ còn lại một mình Kiều Mạn, hàm dưới đau nhói. Trong mắt cô lộ ra chút cảm xúc phức tạp. Ông nội còn chưa đưa ra quyết định mà Mộc Cảnh Niên lại gây chuyện ở bên này. Chẳng lẽ cô vẫn phải tiếp tục gánh nó ở trên lưng, sống trong run sợ vì mối quan hệ cùng với Mục Bắc Thừa hay sao? Tới bữa tối, cơ thể Kiều Mạn không được khỏe cho lắm. Cô không tới phòng ăn dùng cơm chiều với mọi người. Phòng ăn to như vậy mà Mục Bắc Thừa không nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu. Cuối cùng ánh mắt không vui dừng ở trên người Hàn Tú Viện. Anh lạnh lùng nói với thư ký Tử: "Cậu làm việc kém tới mức này từ khi nào vậy?" Anh đã ra lệnh bảo thư ký Tử đặt vé máy bay cho Hàn Tú Viện, nhưng người vẫn chưa rời khỏi nhỏ Mục. Vẻ mặt thư ký Tử khó xử: "Tổng giám đốc, thật ra là bố không cho Tú Viện đi." Mục Trấn Hồng ngồi ở vị trí chủ, nói rất khí phách. Đám người ở trước bàn ăn chỉ nhìn thoáng qua nhau, không ai dám nói ra thành tiếng. Hai bố con Mục Trấn Hồng và Mục Bắc Thừa mà cãi nhau thì chỉ cần một chuyện cực nhỏ thôi cũng có thể dễ dàng bùng cháy vạ lây tới cá ở trong ao. Không khí trở nên cực kỳ dị thường chỉ trong chớp mắt. Trong mắt Hàn Tú Viện hiện lên một chút đau thương. Cô ta đứng dậy từ chỗ ngồi của mình: "Bác, bác không cần phải trách Bác Thừa đâu ạ. Con sẽ đi ngay bây giờ đây." "Tú Viện, con ngồi xuống đi." Mục Trấn Hồng nói với Hàn Tú Viện xong lại chuyển ánh mắt sang hướng Mục Bắc Thừa. Ông ấy nói: "Thằng hai, từ trước tới giờ con làm cái gì bố cũng không can thiệp, nhưng chuyện kết hôn của con và Tú Viện thì không thể thương lượng được đâu." Giọng của ông Mục rất kiên định, không có bất cứ cơ hội nào để xoay chuyển. Gương mặt lạnh lùng của Mục Bắc Thừa không thay đổi một chút nào, phong thái cao quý khí phách, bình tĩnh nói: "Con làm gì bố cũng không can thiệp. Vậy chuyện hôn nhân quan trọng như thế, bố lại càng không thể can thiệp vào được. Con đã quyết tâm rồi. Ngày mai các nhà truyền thông lớn sẽ nhận được tin tức này." Cạch. Mục Trấn Hồng đập đôi đũa xuống bàn cơm rất mạnh: "Con là đang tạo phản đúng không?" Tình huống đột ngột xảy ra khiến cho những người ngồi trước bàn ăn không hẹn mà cùng run lên. Mục Trấn Hồng nghiêm túc trừng mắt nhìn Mục Bắc Thừa, tức giận không thôi: "Kiều Mạn tìm bố muốn hủy hôn ước cùng với Cảnh Niên thôi còn chưa đủ. Bây giờ con là người lớn ở trong nhà cũng tới để xem náo nhiệt. Con cũng muốn hủy bỏ hôn ước. Có phải là các con cố ý hợp lại với nhau, rồi làm cho bố tức chết mới vừa lòng đúng không?" "Cái gì? Cô gái nhỏ ấy chủ động tìm ông cụ, muốn hủy bỏ hôn ước cùng Mục Cảnh Niên?" Vợ chồng Mục Bắc Nghĩa liếc nhìn nhau, cuối cùng thấy khó hiểu mà nhìn về phía con trai Mục Cảnh Niên. Đối mặt với ánh mắt của bố mẹ, anh ta lựa chọn làm như không thấy. Mà hai tròng mắt Mục Bắc Thừa hơi mở to ra một chút. Không thể ngờ rằng cô gái nhỏ này còn hành động rất nhanh. Thu lại toàn bộ suy nghĩ, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn Mục Trấn Hồng và nói: "Đã là người lớn rồi thì bố đừng đập bàn khi tức giận nữa. Nguyên nhân con muốn hủy bỏ hôn ước, bố thực sự không hiểu rõ sao?" Giọng nói không nhanh không chậm, cũng không thể nghe ra bất cứ cảm xúc gì. Mục Bắc Thừa nói như thế khiến biểu cảm của Mục Trấn Hồng đang tức giận cũng phải cứng đờ. Anh muốn hủy bỏ hôn ước, sao ông ấy có thể biết nguyên nhân được? Ở trong suy nghĩ của ông ấy, bọn họ chỉ là một đám muốn làm phản, không đặt ông ấy vào trong mắt. Mục Bắc Thừa không kiên nhẫn lắm, anh trầm giọng với giọng nói vẫn lạnh như băng: "Dưa hái xanh thì sẽ không ngọt. Nếu như bố muốn con hạnh phúc, vậy thì hãy làm theo ý của con đi. Còn cả hôn ước của Cảnh Biên cũng nên hủy luôn đi." Nói xong anh buông chén đũa đứng dậy chạy lấy người. Hàn Tú Viện ở đây, anh chẳng muốn ở lại thêm một phút một giây nào nữa cả. Mục Bắc Thừa rời đi làm những người trong phòng ăn có một cảm giác như bị sét đánh vậy. Chính anh hủy bỏ hôn ước thôi còn chưa tính, vậy mà còn tiện thể nói hủy luôn hôn ước của Mục Cảnh Liên, hơn nữa còn uy hiếp. Đây là tình huống như thế nào chứ? Mục Cảnh Liên không tin rằng chú hai sẽ giúp chuyện hủy hôn của anh ta và Kiều Mạn, chủ yếu là bản thân anh ta còn chưa nói gì. Vậy chú hai dựa vào đâu mà nói với ông nội như thế? Vì sao chú hai lại giúp anh ta? Ngồi ở trước bàn ăn, Hàn Tú Viện là người duy nhất biết chân tướng sự việc, đã siết chặt tay lại. Đầu ngón tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn này cũng không thể sánh bằng sự đau đớn trong lòng của cô ta. Vốn dĩ cô ta muốn lợi dụng Mục Trấn Hồng một chút, nhưng không ngờ rằng Mục Bắc Thừa lại chẳng hề kiêng nể gì, nhất quyết muốn hủy bỏ hôn ước với cô ta. Anh không chỉ muốn hủy hôn với cô ta thôi, mà còn muốn hủy luôn hôn ước của Mộc Cảnh Liên. Đó là vì anh muốn ở bên cạnh Kiều Mạn sao? Không, không có khả năng. Anh không thể làm như vậy được. Bác, cháu... Hàn Tú Viện đứng dậy, mở miệng nói. Mục Chấn Hồng đột nhiên che ngực lại, sắc mặt không được tốt lắm. Ông ấy giơ tay lên ngăn lại những lời Hàn Tú Viện đang muốn nói. Có gì thì nói sau đi, cháu cứ ở lại đây, chú sẽ nói chuyện với thằng hai sau. Mọi người ăn cơm đi, bố lên lầu nghỉ ngơi một chút. Nói xong ông ấy đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng ăn. Nhiều năm trôi qua, ông ấy rất quan tâm tới Mục Bắc Thừa. Rất ít khi hai bố con bất đồng quan điểm, nhưng hôm nay lại suýt chút nữa thì sẽ rách mặt nhau. Hàn Tú Viện thấy tình huống này nên cũng không đuổi theo nữa. Hiện tại chỉ sợ có thể tiếp tục ở lại nhà Mục đã là kết quả tốt nhất đối với cô ta. Cô ta nói với bóng của Mục Trấn Hồng. Bác hãy nghỉ ngơi cho thật tốt ạ. Mục Trấn Hồng không nói gì, đi ra khỏi phòng ăn. Vợ chồng Mục Bắc Nghĩa đã không ngồi nổi nữa, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở trên người Mục Cảnh Liên. Điền Nhi, sao tự dưng con lại muốn hủy hôn với Kiều Mạn? Nếu con hủy hôn ước với Kiều Mạn, vậy con còn có thể nhận được cổ phần mà ông nội hứa sẽ cho con không? Mục Cảnh Liên cực kỳ phiền lòng nhìn bố mẹ mình rồi nói. Bố, mẹ, cuộc hôn nhân giữa con và Kiều Mạn vẫn chưa kết thúc. Hai người đừng làm nó rối thêm nữa được không? Nói xong anh ta bực bội đứng dậy, đá một cái vào ghế. Hai tròng mắt Hàn Tú Viện cử động một chút. Cô ta cười cười với vợ chồng Mục Bắc Nghĩa, sau đó cũng theo Mục Cảnh Liên rời khỏi phòng ăn. Ở trong sân nhà, Mục Cảnh Liên nghe thấy tiếng có người đang theo sau. Anh ta không quay đầu lại mà đi nhanh tới hướng gara. Cho đến khi tới trước một chiếc xe thể thao màu đỏ, anh ta mở cửa xe ra, nhìn một cái đầy khinh thường với cô gái đang đến gần rồi nói. Muốn nói cái gì? Tốt nhất là cô nên nói hết một lần với tôi luôn đi. Hàn Tú Viện ngẩn người, xem ra anh ta cũng không ngu ngốc, càng không phải là tên chỉ biết ăn chơi đàn đúm như người ngoài vẫn hay nói. Cô ta nhìn Mục Cảnh Liên đang châm lửa hút thuốc, cười cười nói. Chúng ta đi tìm một chỗ khác để nói đi, ở đây không thích hợp cho lắm. Mục Cảnh Liên nhướng mày, ngậm thuốc lá nhìn cô ta, không biết cô ta đang muốn làm cái gì. Từ lúc cô ta nói với Kiều Mạn ở trên tàu chở khách, cho tới việc hôm nay cô ta lại đến phòng sách để nghe lén ông nội, cứ muốn nói rồi lại thôi. Chắc chắn ở đây có chuyện gì đó mà anh ta không biết, nhưng có thể Hàn Tú Viện đã biết. Nên xe đi. Mục Cảnh Liên ngồi vào bên trong xe, nói với Hàn Tú Viện đang đứng ở xa. Tốt nhất thì tin tức của cô ta nên có giá trị, nếu không anh ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hàn Tú Viện không nói gì, trực tiếp ngồi lên ghế phụ. Mục Cảnh Liên thành thạo đánh tay lái, lái chiếc xe thể thao ra khỏi nhà cũ của nhà Mục. Cuối cùng chiếc siêu xe màu đỏ dừng lại ở một ven hồ rất đẹp. Nói đi. Mục Cảnh Liên dựa ở đầu xe hút thuốc nói. Làn khói màu xanh tan đi trong gió, mái tóc trên trán anh ta đã bị gió thổi nhẹ qua. Trong lòng Hàn Tú Viện hiểu rất rõ, bây giờ chỉ có thể nói thẳng, nếu không Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn sẽ đường đường chính chính ở bên nhau. Hai tròng mắt cô ta ổn định lại, nói. Chú hai của anh hủy hôn ước với tôi, cũng hủy luôn hôn ước của anh và Kiều Mạn. Anh không cảm thấy có gì kỳ quái ở đây sao? Lời này của cô là có ý gì? Mục Cảnh Liên ngậm thuốc lá, hai mắt hơi híp, không đáp mà hỏi ngược lại. Chú hai của anh có quan hệ không chính đáng cùng với Kiều Mạn. Khụ khụ khụ. Mục Cảnh Liên không kịp phòng bị mà sặc thuốc. Sau đó anh ta đắp mạnh điếu thuốc xuống đất, tiến lên một bước, nắm lấy tay Hàn Tú Viện, tức giận nói. Cô Hàn, cô nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Sao chú hai của tôi có thể ở bên cạnh Kiều Mạn được? Chỉ có quỷ mới tin lời của cô nói. Ánh mắt chú hai của anh ta cực kỳ cao, sao có thể coi trọng Kiều Mạn chứ? Hơn nữa Kiều Mạn còn là một người phụ nữ trăng hoa, như vậy càng không thể lọt vào mắt của chú hai được. Hàn Tú Viện thấy Mộc Cảnh Liên không tin, nhưng điều này hoàn toàn đúng như dự kiến. Anh không tin cũng là điều bình thường, mới đầu tôi cũng không dám tin, nhưng mà mặc kệ cho dù anh có tin hay không thì sự thật nó đang ở ngay trước mắt, anh không thể không tin được. Nếu như anh cảm thấy tôi đang nói dối thì anh có thể đi điều tra về chuyện này. Chú hai của anh hủy hôn ước với tôi chính là để cưới Kiều Mạn. Cô ta nói chắc như đinh đóng cột. Hai tròng mắt Mục Cảnh Điên nhìn chằm chằm vào Hàn Tú Viện, anh ta không nhìn thấy một chút vui đùa nào hay lừa gạt nào từ trên mặt của cô ta cả. Nhưng mà anh ta cũng sẽ không tin tưởng dễ dàng như vậy. Dù sao thì trước đây anh ta đã từng điều tra qua nhưng lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng vẫn là Diệp Đình Vũ tự mình nhảy ra, nhưng không bao lâu sau lại biến thành Phạm Hữu Thuần, bây giờ lại nói là chú hai của anh ta. Bây giờ anh ta không biết lời nào mới là thật. Mục Cảnh Liên híp mắt hỏi: cô nói chú hai của tôi có quan hệ không chính đáng với Kiều Mạn, vậy cô có chứng cứ không? Hàn Tú Viện cười nhạt: anh nghĩ rằng chú hai của anh sẽ cho tôi có cơ hội lấy bằng chứng hay sao? Trên thực tế cô ta chỉ là đang nghi ngờ Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn, cũng không có bằng chứng xác thực. Hơn nữa với phong cách làm việc của Mục Bắc Thừa, anh sẽ không để bất cứ ai có cơ hội phát hiện ra. Tuy nhiên cô ta chắc chắn một điều rằng vào đêm đó trên du thuyền, Mục Bắc Thừa nhất định đã phát sinh quan hệ cùng với Kiều Mạn. Vào đêm sinh nhật đó của anh trên du thuyền, Kiều Mạn và chú hai của anh đã phát sinh quan hệ. Khi tôi đi đưa quần áo cho Kiều Mạn, đúng lúc tình cờ gặp chú hai của anh từ phòng thay đồ đi ra. Hôm nay tôi đi tìm chú hai của anh, nhưng sau khi chú hai của anh biết Kiều Mạn đi tìm anh ấy đã để tôi một mình đuổi theo Kiều Mạn. Cảnh Liên, anh chắc hẳn cũng phân biệt được những gì tôi nói là thật hay giả. Hơn nữa tôi vốn cũng không cần phải lừa gạt anh. Tôi nói cho anh biết những chuyện này là vì muốn cho anh hiểu rõ. Hiện tại chúng ta như châu chấu trên cùng một sợi dây, nhất định phải ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Sau khi nghe Hàn Tú Viện nói xong, Mục Cảnh Niên liền kết luận rằng những gì cô ta nói đều là sự thật. Mẹ kiếp, chuyện như vậy là sao chứ? Trước đó Diệp Đình Vũ đã thừa nhận mối quan hệ của anh ta với Kiều Mạn, sau đó lại từ đâu ra lòi thêm một Phạm Hữu Thần, và bây giờ lại là chú hai. Anh ta chỉ muốn biết ai trong số họ mới là người đàn ông của Kiều Mạn. Ba người đàn ông này không thể cùng một lúc đều có quan hệ với Kiều Mạn đúng không? Kiều Mạn đáng chết này, bắt cả hai tay thì cũng bỏ qua đi, bây giờ còn câu dẫn chú hai của anh ta, quả thật là chán sống rồi. Chuyện của chú hai tôi và Kiều Mạn, đợi khi điều tra rõ ràng xong rồi hãng bàn bạc tiếp. Mục Cảnh Liên nói mấy lời này xong liền buông cổ tay Hàn Tú Viện xuống. Nhìn vẻ mặt của anh ta, Hàn Tú Viện biết Mục Cảnh Liên đã tin lời của cô ta nói. Được, tôi nghe anh. Mục Cảnh Liên quay người lên xe, anh ta khởi động xe, nhanh chóng bẻ lái rời khỏi bờ hồ. Chiếc xe thể thao phóng nhanh trên đường, Mục Cảnh Liên đeo tai nghe Bluetooth và bấm số của trợ lý riêng. Tôi muốn một bản thông tin chi tiết về Kiều Mạn, cũng như những động thái mới nhất của Phạm Hữu Thần, đặc biệt là ý đồ tiếp cận Kiều Mạn của anh ta. Nếu chuyện đã phát triển đến bước này, anh ta không thể không hoài nghi mọi chuyện. Ông nội muốn anh ta kết hôn với Kiều Mạn, và ông cũng không ngần ngại trao cho anh ta cổ phần Mục thị để đổi làm điều kiện trao đổi. Trước giờ Phạm Hữu Thần luôn là người làm việc mờ ám, hành tung bí ẩn, nhưng lần này anh ta đột nhiên chen vào, kéo Diệp Đình Vũ ra khỏi mối quan hệ với Kiều Mạn, và rồi thừa nhận rằng anh ta là người đàn ông của Kiều Mạn. Bây giờ chú hai cũng dính vào mối quan hệ tay ba này. Chú hai vậy mà lại gạt người vợ chưa cưới nổi tiếng giàu có kia sang một bên mà thương xót cho Kiều Mạn có gia thế đang trên đà suy yếu này sao? Bọn họ đều rất tốt với Kiều Mạn, suốt cuộc thì người phụ nữ này có gì tốt chứ? Trong ngôi nhà cũ của nhà Mục, tại căn phòng nhỏ màu trắng, Kiều Mạn nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Cánh cửa bỗng bị đẩy ra, một tiếng động nhỏ truyền đến. Cô theo bản năng mở mắt ra, đôi mắt còn ngái ngủ. Khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đi tới, cô đột nhiên mở to mắt, vội vàng ngồi dậy. Nhìn thấy phản ứng của cô, trong lòng Mục Bắc Thừa dâng lên một cảm giác không vui. Ngay lúc cô chuẩn bị đứng dậy, anh đã đẩy cô trở lại giường, nói: không đói cũng phải ăn chút gì đi. Nói xong lời này, người đàn ông liền đặt một miếng bánh vô cùng tinh xảo vào tay cô. Hành động này của người đàn ông đã sưởi ấm trái tim cô. Cô đặt lại chiếc bánh vào tay người đàn ông. Tổng giám đốc Mục, anh lấy lại đi, tôi không đói. Cô chỉ có thể thờ ơ đáp lại lòng tốt của anh. Mục Bắc Thừa biết cô đang buồn bực, liền đặt bánh ngọt lên tủ đầu giường. Em thực sự không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Kiều Mạn sửng sốt khi anh muốn công khai quan hệ của hai người. Cô thần thơ một lúc, có chút ngoài ý muốn. Một lúc lâu sau, cô đè nén tất cả những cảm xúc không nên có ở trong lòng xuống, nhẹ giọng nói: ừ, không công bằng. Tôi vẫn có thể ở bên cạnh anh như vậy. Từ biểu cảm này của cô xem ra cô không thèm để ý đến lời nói của anh. Mục Bắc Thừa vươn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khuôn mặt tuấn tú lại gần Kiều Mạn một chút, ôn nhu nói: ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, ngoan ngoãn ở bên tôi. Cô muốn trốn tránh ánh mắt nóng rực như thiêu đốt của anh, nhưng không có lối thoát. Kiều Mạn chỉ có thể nhìn vào mắt anh, gật đầu nói: ừ, tôi vẫn luôn như vậy. Đối với cô mà nói, thời gian mấy tháng cũng không phải thứ gì quá khó khăn. Không thể phủ nhận rằng trước kia khi hai người họ ở chung, cô cũng không từ chối. Thấy cô ngoan ngoãn đồng ý, Mục Bắc Thừa nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới rút tay về rồi nói: tôi nghe lời của em, không tiết lộ mối quan hệ của chúng ta nữa. Tôi sẽ giải quyết hôn ước của em và Mục Cảnh Niên càng sớm càng tốt, sẽ không khiến cho ông nội phải nghi ngờ. Từ đêm nay trở đi, em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nghe lời tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mà em không muốn. Từ trước tới nay thì đây là lần đầu tiên mà Mục Bắc Thừa nói nhiều lời như vậy. Trên đường đi tìm cô, anh cẩn thận suy nghĩ. Nếu cô không muốn tiết lộ quan hệ giữa hai người, vậy thì anh sẽ làm theo ý của cô. Chỉ có như vậy, anh mới tiếp cận tới gần cô thêm một chút, sẽ không để cô phải có điều gì mâu thuẫn với anh thêm nữa. Thay vì để cô không vui, chi bằng chiều theo ý muốn của cô, âm thầm ở bên cạnh cô. Nếu anh có thể làm cho cô thực sự yêu anh, vậy thì việc công khai quan hệ của hai người sẽ là điều không xa. Vì vậy bây giờ anh không thể làm khó cô, mà muốn để cô hạnh phúc vui vẻ khi ở bên anh. Sau khi Kiều Mạn nghe xong những lời của Mục Bắc Thừa, cô đột nhiên lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Anh nghe lời tôi không công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Còn sẵn lòng giúp tôi không bị nghi ngờ mà phá vỡ hôn ước với Mục Cảnh Niên sao? Mục Bắc Thừa nghiêm túc đáp. Đây là lần đầu tiên anh để ý đến cảm xúc của cô và không còn cố chấp về mong muốn của mình nữa. Kiều Mạn bị anh làm cho vô cùng cảm động, giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được lan dài. Kể từ khi lén lút với Mục Bắc Thừa, mỗi ngày cô đều sống trong lo lắng và sợ hãi. Cuối cùng cô thật vất vả cũng lấy được hết can đảm để tìm ông nội đề nghị chấm dứt hôn ước, nhưng lại bị cự tuyệt. Tên Mục Cảnh Niên uống nhầm thuốc cũng phản đối. Vì vậy cô có nỗ lực như thế nào cũng không lại được nhiều người phản đối như vậy. Áp lực như một ngọn núi lớn đè cô xuống cho đến khi cô không thể thở được. Nhưng ở thời điểm cô đang rất tuyệt vọng, Mục Bắc Thừa đã cho cô một lời hứa hẹn. Đây là lần đầu tiên cô dựa dẫm ỉ lại và tin tưởng vào anh nhiều đến như vậy. Cô chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, nghiêm túc nói: Tổng giám đốc Mục, cảm ơn anh. Mục Bắc Thừa nhìn hành động lẫn dáng vẻ của cô, có lúc anh thực sự không hiểu nổi cô gái nhỏ này. Không công khai mối quan hệ lại vui vẻ như vậy sao? Rốt cuộc anh đã cho cô bao nhiêu là ác cảm? Tôi hơi đói rồi. Kiều Mạn vừa nói vừa buông tay người đàn ông ra, rồi cầm lấy miếng bánh kem sầu riêng ngồi ăn. Đột nhiên tâm trạng buồn bực trở nên tốt hơn nhiều. Bữa trưa bữa tối đều không ăn, có thể không đói sao? Nhìn cô ăn bánh ngọt, khóe môi Mục Bắc Thừa không khỏi cong cong lên. Trái tim của phụ nữ như cây kim dưới đáy biển sâu. Nói như vậy quả thật là không sai. 5 phút trước cô còn nói rằng cô không đói, bây giờ lại ăn ngấu nghiến trước bánh kem. Quên đi, chỉ cần cô vui vẻ, anh là một người đàn ông, cần gì phải so đo với một cô gái nhỏ. Mục Bắc Thừa đứng dậy, rót cho Kiều Mạn một ly nước, đưa cho cô dịu dàng nói: từ từ ăn, không ai tranh giành với em đâu. Kiều Mạn cảm thấy vô cùng ấm áp khi được một người đàn ông cưng chiều. Cô đưa tay cầm lấy ly nước uống liền mấy ngụm. Không ngờ anh còn nhớ tôi thích ăn vị sầu riêng. Cô nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, rồi lại tiếp tục ăn miếng bánh kem trên tay. Nhìn Kiều Mạn ăn bánh ngọt, khiến Mục Bắc Thừa không thể rời mắt. Mỗi nhất cử nhất động của cô đều là một cảnh đẹp đẽ trong mắt của anh. Bởi vì em thích mùi vị của sầu riêng, người bình thường cũng không cách nào thưởng thức. Nam nhân dáng người khôi ngô, khuôn mặt đều lộ ra chút vẻ nhu tình. Kiều Mạn đút miếng bánh kem sầu riêng cuối cùng vào miệng. Rất nhanh cô đã nhận thấy người đàn ông trước mắt đang nhìn cô chăm chú không rời. Cô theo bản năng đứng lên khỏi ghế, hỏi: Tổng giám đốc Mục, anh muốn ở lại ngủ ở đây sao?